Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi quý vị bỏ tay xuống ha. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2023, là chủ nhật tuần cuối cùng của tháng 3. Rất là nhanh ha, chúng ta bắt đầu vào mùa xuân rồi. Xuân hạ thu đông gì, chùa mình cũng sẽ học pháp lúc 1 giờ chiều giờ Hàn Quốc, nghĩa là 11 giờ trưa giờ Việt Nam. Thì sắp tới đây thì sư cô sẽ xong một vài cái hạng mục nhỏ của bên ngoài. Em bỏ tay xuống cũng được, không cần gắp tay. Như là quý vị hôm nay tới chùa đã được thấy đó, là chùa mình bắt đầu kiến tạo vườn thiền đúng không? Khởi đầu là mình đã trồng được một cái hàng trúc. Chùa mình sẽ trồng đủ 4 loại, đó là tùng, cúc, trúc và mai. Một cây mai trắng hoặc là mai hồng sẽ trồng trước cái sân nhà mình ở đây. Bên kia là một hàng trúc, mùa thu thì mình sẽ trồng thêm cúc. Và mình sẽ có một cây tùng rất là đẹp ở ngoài vườn thiền. Ngoài ra chúng ta sẽ có rất là nhiều hoa đẹp. Tại quý vị dạo này cô biết tâm lý các bạn trẻ đến chùa là thích check in sống ảo đồ nữa đúng không? Dạ tu tập cũng quan trọng cô, mà chụp hình đẹp đem về khoe mạng xã hội mới vui. Cho nên cô sẽ tạo cho quý vị một cái vườn hồng có mái vòm đàng hoàng để nở vào mùa hè ha, tháng 5. Rồi cũng sẽ có một cái vườn hoa Phật đầu Bundukot đó, cho nó phù hợp với lại cái phong vị của chùa. Rồi chúng ta sẽ có thảm cỏ, chúng ta sẽ có một số cái cây ăn trái, và sau khi có cái cây cầu bắc qua trên cái hồ sen và có thêm một cái nhà bát giác ngồi ngắm cảnh uống trà, thì cô nghĩ là lúc đó là mình sẽ hoàn thành cơ bản những cái hạng mục phụ. Giờ thì trà quán của mình tuần sau là đã xong cái phần thiết kế, ngay cả nhà để cho mấy em nhỏ ngồi học chơi thì cũng đã xong rồi. Thì giờ đó sau khi mà đưa vào những cái hạng mục này mà nó tương đối là ổn định, lắp CCTV hoàn chỉnh, sư cô sẽ lắp lại internet để có thể phát pháp thoại trực tiếp online như 3 năm qua chúng ta đã học online trên Zoom. Giờ rất là thiệt thòi cho quý Phật tử ở xa. Ra sư cô biết hết chứ, quý Phật tử ở Hàn Quốc này á thì đông có nhiều, mà thật ra quý Phật tử ở Việt Nam mà theo dõi pháp thoại của sư cô là rất là đông. Chưa kể quý cô bác lớn tuổi ở nửa vòng trái đất, ở Canada, ở Pháp, ở Mỹ mà cũng ráng chịu khó thức đêm đặng mà học pháp với sư cô, rất là trân trọng tình cảm của quý vị. Cho nên thì chùa mình xong ổn định, sư cô sẽ mở lại lớp học pháp thoại online trên Zoom cho quý vị gần xa đều được tham gia ha. Hôm nay chúng ta học tiếp tục kinh Trung Bộ, bài kinh số 53, kinh Hữu Học. Bài kinh này rất là ngắn gọn, nội dung thì rất là nhiều nhưng mà lại rất là ngắn, và đặc biệt là nội dung này cô đã giảng hết 50% trong suốt các bài giảng của mình. Cho nên là phải nói là đối với quý vị nào mà theo dõi pháp thoại sư cô trong suốt thời gian qua thì quý vị học bài kinh này sẽ rất là nhẹ nhàng và thảnh thơi chứ không có khó. Còn vị nào cảm thấy nghe khó, nhiều thuật ngữ Phật học, chứng tỏ là suốt thời gian qua là ít nghe pháp thoại, thì mình chịu khó nghe thêm vậy thôi chứ không có gì là giỏi dở hoặc là phân bì hơn thua hết trơn hết đó. Cho nên là cô rất là khuyến khích quý vị học pháp, tại vì đem nguyên cái quyển kinh này về cho quý vị chưa chắc quý vị đọc được mấy trang thật sự luôn. Sư cô đây chuyên nghiên cứu Phật học, đây cái việc của mình là học và tu, mà nhìn những quyển kinh như vậy có nhiều bài mình đọc mình còn không hiểu thì sao mà quý vị học cho hiểu được. Cho nên cứ thôi, cứ như là nước nhỏ từ từ nó sẽ đầy bình ha. Cứ mỗi tuần mình cứ đều đặn mình học một bài pháp như vậy thì đường dài vạn dặm nó cũng bắt đầu bằng bước chân đầu tiên, không sao hết trơn. Chúng ta sẽ học bài kinh này để cho nhanh. Hôm nay sư cô sẽ thiệt sự là giảng ngắn gọn, không có nói đi xa nói lại nó gần nữa. Mà bài kinh này là một bài kinh rất là đặc biệt. Đức Phật không phải là bài kinh Đức Phật giảng mà ngài Ananda giảng quý vị. Tuần trước quý vị nào mà có về Giò Xu nghe sư cô pháp thoại thì đó cũng là bài kinh do ngài Anan nói đó. Hồi tuần trước cô đã hỏi mấy bạn ở Giò Xu rồi, tuần này may quá đi những người đi Giò Xu với cô không có mặt ở đây. Vậy giờ cô hỏi lại Anan là ai? Ai biết nè? Ai biết? Đúng rồi, nói câu đó đâu ai dám cãi luôn. Rồi gì nữa? Ngoài Anan là đệ tử của Đức Phật còn gì nữa? Giỏi, 10 vị, một trong 10 vị đại đệ tử đúng không? Chuyện này mới quan trọng chứ. Chứ quy y với cô đông quá trời đúng không? Nhưng mà xuất sắc rồi, có mấy người chứ mấy Nhân Trinh nè. Rồi Anan là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật, rồi gì nữa? Anan có đặc trưng gì? Đặc biệt gì? Dạ đúng rồi, giỏi quá thấy chưa? Thấy người ta mới đi nghe pháp thoại lần thứ hai thôi. Quý vị, những cái gương mặt móc ngồi hàng đại biểu. mắc cỡ chưa? A Nan là người nghe lại toàn bộ, và ngài A Nan là ngài có đa văn đệ nhất, nghĩa là trí tuệ của ngài như là Đức Phật nói là giống như nguyên một cái biển nước như vậy. Đức Phật giảng kinh và rót hết vô A Nan như một cái bình chứa, không rớt ra ngoài hộp nào. Và toàn bộ kinh điển của chúng ta ngồi hôm nay đây là do ngài A Nan nhớ và ghi lại. Cho nên khi mà cái đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất là 500 vị thánh tăng A La Hán cùng có tới tập lại, thì chỉ có ngài A Nan là ngài sao ạ? Ngài trùng tuyên lại, và ngài trùng tuyên lại tất cả các vị thánh tăng A La Hán đó, 500 vị đó đồng ý với cái nội dung này, Đức Thế Tôn đã từng nói như vậy thì mới ghi lại thành kinh. Cho nên tất cả các bộ kinh của mình đều bắt đầu bằng chữ gì? Như vậy tôi nghe, đúng rồi. Như vậy tôi nghe, ai nghe? A Nan nghe, đúng rồi, mình đâu có nghe, hồi đó làm gì có mình mà mình nghe. Như vậy tôi nghe, nghĩa là ngài A Nan nghe như vậy và ngài viết ra cho mình, giờ mình hiểu không? Cho nên lần dở mỗi một cái trang kinh mình phải biết ơn ngài A Nan vô cùng. Tại vì ngài A Nan là người nhớ hết kinh điển như vậy. Đây, bài kinh hữu học này cũng bắt đầu bằng như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn sống giữa các Sakka là Thích Ca thành Kapitalavatthu. Rồi ngoài ngài A Nan ra, rồi nãy giờ những cái như mà sư cô nói đó là gì đây, đa văn đệ nhất nè, trí nhớ ghi lại toàn bộ trùng tuyên kinh điển nè, rồi còn là thị giả của Đức Phật nữa, đúng không? Là đại đệ tử, một trong 10 vị đại đệ tử. Vậy quý vị còn biết một đặc tính nào đặc biệt của ngài A Nan nữa không? Có ai có từng nghe không? Cái này mấy chị em gái thích lắm nè. Kiều nghe chưa Kiều? A Nan đẹp trai, hảo tướng nhất trong tăng đoàn luôn, y như Đức Phật luôn. A Nan là con em chú bác với Đức Phật mà, cho nên ngài siêu đẹp, ngài đẹp tới mức độ mà quý vị biết là trong nguyên cái tăng đoàn của Đức Phật thời xưa là đắp y là hở vai, đúng không? Hở một cái vai, các vị tu sĩ Nam truyền Phật giáo bây giờ vẫn còn đắp y hở vai, quý vị thấy không? A Nan đẹp tới nỗi mà cả toàn bộ tăng đoàn chỉ có một mình A Nan không thể đắp y hở vai mà phải che luôn cái vai này, tại đẹp quá động lòng người ta, không đi khất thực được luôn. A Nan xách cái bình bát đi khất thực mà gặp cô ma đang già, xin có miếng nước, xin cho tôi miếng nước, bà đi về bắt làm chồng luôn đó. Quý vị có nghe câu chuyện này chưa? Dạ, ai mà chưa nghe về nghe lại cái chuỗi bài thánh đệ tử nữ thời Đức Phật, sư cô đã có giảng ngày ma đang già rồi đó. Cô ma đang già này chỉ cần nghe A Nan xin miếng nước thôi là giống như là thần trí là không còn bình thường nữa, giờ sống chết gì mẹ phải cưới A Nan làm chồng cho con, đi tận tới cái tinh xá luôn, đòi Phật gả A Nan làm chồng cho con, giờ sống chết gì cũng phải lấy A Nan làm chồng. A Nan là người duy nhất không thể mặc y hở vai luôn, tại vì đẹp quá đó quý vị. Đẹp lắm, quý Phật tử nữ phải nhớ cái này mới phải. Mà đã vậy đã đẹp rồi, người ta thường nói vậy, đã đẹp trai rồi mà còn sao ứng xử cực kỳ khéo léo. A Nan mềm mại, nhu nhuyến, tinh tế, ứng xử siêu khéo léo, nói chuyện không mất lòng ai hết. Và A Nan cũng là người đứng ra xin cho người nữ được đi tu luôn đó. Cho nên quý vị biết tu sĩ giống như sư cô á, là tỳ kheo ni mà khi mà đi cầu giới đó, đi thọ giới á, là phải có một cái vị A Nan là bên này là ni trưởng dắt mình chân trần đi qua bên chùa tăng để cầu pháp, thì trong đó có một người đóng vai A Nan ra mở cửa để mà cho mình vô đó. À, tại vì ngài A Nan ngày xưa xin Đức Phật tới 3 lần người nữ mới được đi tu. Cho nên nói về ngài A Nan là trong lòng sâu, trong lòng là rất là ngưỡng mộ, cung kính và biết ơn ngài rất là nhiều. Chứ không phải tại ngài đẹp trai, tại ngài mà người nữ mình mới được đi tu đó. Và A Nan rất là thông thái chứ. Cho nên lúc đầu Đức Phật không có cho người nữ đi tu. Xong A Nan đi vô xin hoài, nói kiểu gì cũng không được hết. Cuối cùng là Đức Phật đuổi A Nan ra, mà quý vị biết A Nan chất vấn Đức Phật sao mà Đức Phật cho người nữ đi tu không? À, có ai nghĩ ra không? A Nan thấy thương Kiều Đàm Di Mẫu quá, thấy thương Mahabasa Ba Đề quá, hoàng hậu đương thời đó, rồi công nương vương tử, trong đó có công chúa Gia Du Đà La nữa đó, là người đã từng là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa, mà đi chân trần cắt tóc lội hết mấy trăm km, chân rướm máu, những bà hoàng suốt cuộc đời chưa từng đặt chân xuống dưới lại mặt đất, đi trên kiệu được người ta hầu hạ cung kính, mà giờ là đi mấy trăm dặm đường, máu chân tóe ra như vậy rồi mà xin Đức Phật đi tu, Đức Phật cũng cho. A Nan nhìn thương quá, nói kiểu gì Đức Phật cũng không chịu cho người nữ đi tu. A Nan mới quay lại hỏi Đức Phật lần thứ ba đó: Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, nếu như mà người nữ mà nghe hiểu chánh pháp của ngài mà đi tu, có giác ngộ giải thoát không, có chướng ngại gì không? Đức Phật nói không, người nữ cũng như người nam đều có khả năng giác ngộ giải thoát theo giáo pháp của ta. A Nan mới nói: vậy mắc gì Đức Phật không cho mấy người nữ kia đi tu? Và cuối cùng Đức Phật hết cãi. Đúng nhận sai cãi, đâu có cách nào cãi là người nữ không thể đi tu được. Cho nên là cuối cùng Đức Phật đã cho người nữ đi tu. Nhưng mà bên cạnh đó kèm cái gì? À, bát kính pháp, nói đi cũng phải nói lại. Nói vậy không phải mình dương dương tự đắc, mình cũng ngon lành cành đào, không có. Bản thân người nữ nó có những cái giới hạn. Cho nên trong bài kinh này chút nữa cô sẽ nói tới phần thành tựu giới. Người nữ bao giờ cũng phải giữ giới nhiều hơn người nam. Nếu như quý thầy đi tu thọ giới chỉ có 250 giới cụ túc thôi, thì quý sư cô thọ giới phải 348 giới. Tại sao nhiều giới vậy? Là nhiều cái điều mình cần phải giữ, nhiều điều đạo đức người phải giữ. Nhiều đó để thấy là người nữ nó rắc rối, nó kim chỉ, nó lủng bủng tủng mủng. Quý vị thấy không? Chùa mình cũng vậy. À, nhà vệ sinh nam thì không bao giờ kẹt, chứ nhà vệ sinh nữ là bắt đầu kẹt. Tại sao? Mình bận rộn lắm, mình bục chấp he lắm, mình rất là nhiều cái lúng túng. Cho nên người nữ nó có những cái giới hạn. Thành ra người nữ có được đi tu, nhưng mà có sao? Cũng phải có bát kính pháp. À, cho quý vị nào mà muốn nghe thêm về bát kính pháp thì nghe cái bài mà Thánh Đệ Tử Nữ, cái bài Maha Ba Xà Ba Đề, sư cô đã giảng rất là kỹ. Người nữ có những cái sức mạnh, Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết, có những cái sức mạnh của người nữ mà nếu mình vận dụng thì rất là thành tựu. Nhưng mà người nữ cũng có những cái yếu điểm mà không thể nào mà phủ định được. Do đó cô nói đó, là mình phải biết cái thế mạnh của mình là gì, biết cái điểm yếu của mình là gì để mình khắc phục và mình tu tập cho tới bến, đúng không? Nói một cách giản dị dễ hiểu ở đây á, là mấy anh thì ít mà mấy chị em đến với sư cô là nhiều. Phần đông cô cũng là người nữ cho nên cô biết cái cảm xúc của mình là gì, đa tình, đa sầu, đa cảm, cho nên đa đoan, phải không? Người nam vậy chứ sống lý trí đó, sống rất là mạnh mẽ. Ít có những cái kiểu mà nặng lòng á, nặng tình. Còn người nữ mình á, nó khổ vậy á, tôi buồn hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết gì sao tôi buồn, tự nhiên cái ảnh đó sáng sớm đi đón rồi bỏ lơ nó, cái nó về nó tổn thương. Mấy anh đi qua con không thèm đón con về cô, nhiêu đó tôi tổn thương, mắc gì tổn thương. Nếu là một thằng đàn ông thì sao? Ê tôi đây nè mấy anh, về thôi là được rồi, miễn gì ảnh bỏ lơ mình hay không bỏ lơ mình, miễn ảnh dắt mình về chùa là được rồi, cởi ảnh đi. À không, nhưng mà người nữ là sao mà anh đón cái chị kia ra sao, một con ra trước mà không ai để ý, nó khổ vậy đó. Người nữ nó có chút, cô có không? Dạ có. Quý vị thấy cô ứng xử với quý thầy trong nhà là biết rồi đó. Chút xíu là cô cũng thấy cô bị thiệt thòi nữa, chút xíu là cô cũng thấy cô bị thiệt thòi nữa. À, nhưng mà quý thầy đâu có cành anh như vậy. Quý thầy sống với nhau rất là thoải mái, không có cành anh như cô Hiếu đâu. À, cô Hiếu là thấy chùa Giác Ngộ mà Củ Chi là có cái tượng Phật Bồ Tát đẹp vậy ha. Cái Giác Ngộ Vũng Tàu cũng có cái tượng Phật đẹp vậy ha. Cái bắt đầu cô nói, ủa sao con không có? Rồi bắt đầu về hỏi quý thầy, con nữa, đòi đó quý vị. Đó, đi tu rồi nó cũng còn cái rơi rớt lại. Chơi trong nhà cũng vậy nè, cô thương ảnh không thương con, sao cô để ý chỉ cô, con cũng muốn cái đó nữa. Đó, con gái nó vậy, thường là rất là dễ thương. Mình sống nặng tình quá đó là mình rất là dễ khổ. Cho nên là khi tình sinh là trí cách bi ai, đời vẫn khổ dẫu có tu cũng khổ, tham ái sẽ dày thêm. Cho nên nếu chúng ta mà biết tu á, mình bớt cái tình lại. À, mình vẫn có cái tình, nhưng mà cô nói đó, người mình đi tập tu là cái tình mình nó rộng rãi, nó chan hòa khắp nơi. Mình không bị dính mắc vô một đối tượng đó, mình không bị dính mắc trong cái gia đình nhỏ hẹp đó, thì mình sẽ sao ạ? Mình sẽ thấy rất là rộng mở, chứ không phải tu là để thành khúc củi. Cái này cô có nói rồi đúng không? Người tu không phải để triệt tiêu mọi cảm xúc, triệt tiêu mọi cảm xúc thành cục đá với khúc gỗ. Chứ đâu phải là con người, người tu phải nhạy cảm về nỗi khổ niềm đau của người khác. Người tu lại càng phải biết mở rộng lòng từ bi, nhưng mà lòng thương đó nó không có chớp mắt. À, không phải tại ảnh để ý mình, tại ảnh là ý trung nhân của mình nên mình thương mình ơn ảnh thôi, ảnh thương người khác là không được. Còn giờ nếu mình thương huynh đệ đều nhau không khác thì đâu có gì dính nữa đâu. Cô là mỗi lần mà cô chiều thứ bảy là một cái ngày cô rất là hạnh phúc trong lòng, hạnh phúc không giả tạo luôn, vì không có giả trân miếng nào. Tại vì biết sao không, cô là ngồi trên lầu không, cô đâu có xuống chơi với mấy anh chị em. Nhưng mà ngồi nhìn CCTV cô thấy mấy anh chị em là tự làm bánh ăn nè, rồi tự nói chuyện với nhau nè, xong rồi tự công phu công quả, xong rồi vô đây rảnh rang rồi ngồi đàn hát, rồi thậm chí nó sống giả tạo lắm, nó đem là nó hát nhép nữa, quay clip quay đồ mấy chục vòng không xong. Nhưng mà ngồi trên mình nghe rất là vui trong bụng, với lại tối thứ bảy ăn cơm chùa nó rất là vui, vừa an vừa lành. Nhìn mấy anh chị em đến mà hài hòa như vậy á, cô không có bữa nào mà cô buồn hết. Tại sao? Tại vì cái tình thương của cô nó không dính với một cái đối tượng đó. Nếu ví dụ cô dính với một đối tượng đó, tự nhiên cô sẽ trông đợi, ủa sao chưa thấy ỉm về ta. Sao tự nhiên cái thấy giữa dòng người nó trống vắng quá ha. Cô đâu có, cô dính với ai đâu. Miễn anh em nào về tới là cô thấy vui rồi. Hễ anh em nào về tới chùa là cô thấy vui rồi. Cho nên là thứ bảy nào cô cũng rất là vui. Còn nếu mà cô dính á, dù cô để ý anh Hiển đi, trời sao anh Hiển chưa tới, chết rồi, khóa tu này không có anh Hiển ai đi đón ha. Cứ bị dính vô anh Hiển hoài, dính vô chi? Không có anh Hiển có anh Tài, không có anh Tài có hồng Vương, không có hồng Vương có người khác, cứ vậy đó. Miễn là mình sao, mình cái tình thương của mình nó trang rãi đều như nhau. Chứ cô thương bé Tiên cũng giống như cô thương Trinh. Trinh nó hay nói cô là cô đừng có la con, cô la con là mọi người ghét con, cô phải yêu thương con hơn. Cô đâu yêu thương nó hơn được, cô thương nó giống như thương Tiên vậy thôi. Có bữa thì mọi người nói ủa sao cô ưu tiên với Huệ Diễn Vinh đây chụp hình hả, cô ưu tiên hai đứa nó hả? Không có ưu tiên, tại hai đứa nó dành bông đây chụp hình thì phải chụp thôi chứ sao vậy. Gia đình làm chứng đúng không, nó ra nó ôm bông nó đứng nó làm mẫu, bây giờ chẳng lẽ giành lợi, không có ưu tiên. Khi mà mình hiểu được cái thương đều nhau không khác á, mình không có dính mà mình sẽ rất là vui. Bắt mình đi rửa chén mình cũng hoan hỷ rửa chén, bắt mình ra đi xay hồ sen mình cũng hoan hỷ đi rơi xay hồ sen, nhà không có ai thì mình đi lau chùi, nhà có người rồi thì mình làm công tác khác đó. Nếu mà mình sống được như vậy mình sẽ rất thoải mái. Ngài A Nan là người như vậy, cho nên nói chỗ này để cô nhấn mạnh lại, người nữ mình đi chùa đi tu mà mình biết chuyển hóa cái cảm xúc á, mình giữ điều chỉnh cái cảm xúc của mình, và ngay cả người nam nữa, mình biết để cái cảm xúc của mình nó đồng đều với nhau, mình biết làm chủ cảm xúc của mình thì mình sẽ rất là thành tựu ha. Cho nên bài pháp này là bài pháp rất là dễ thương, Ngài A Nan thuyết chứ không phải là Đức Phật thuyết. Bây giờ mình sẽ xem một cái vị đa văn bậc nhất thuyết pháp như thế nào nhé. Và cái cơ duyên để thuyết pháp thì cũng rất là đặc biệt quý vị. Đây là những cái gia chủ dòng họ Thích Ca, là dòng họ Sakya đó. Chúng ta biết dòng họ Thích Ca là dòng họ của ai? Dạ đúng rồi. Này mà không trả lời được nữa là mệt à. Đức Phật là xuất thân từ và dòng họ Thích Ca. Vậy có phải những người này là bà con dòng họ với Đức Phật không? Thì những gia chủ dòng họ Thích Ca này thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến để khánh thành một ngôi giảng đường ở thành Kapilavastu, là thành gì đây? Ca. Giỏi, trời ơi, bữa nay biết luôn. Biết Kapilavastu là Ca Tỳ La Vệ luôn. Đúng rồi, là ở những gia chủ này là xây được một cái ngôi giảng đường. Nhưng mà có một cái điểm rất là hay quý vị, trước khi họ sử dụng cái ngôi nhà này, họ thỉnh Phật và Chư Tăng đến để dùng trước một đêm, hay chưa? Không phải mình con người mình cần phước báu không, mà cả cái công trình đó nó cũng cần phước báu. Quý vị có thấy là cô nói quý vị là tháng 6 này mình sẽ đón một đoàn là Chư Tôn Đức Việt Nam qua đây là hơn 300 vị để mình cúng dường trai tăng không? Để chi vậy? Để cho mình có công đức, để cho chùa mình có công đức, mình xây cái chùa lên. Mà mình đón được Chư Tôn Đức đến đây cho quý vị gieo duyên cúng một bữa cơm, cúng dường trai tăng cho quý ngài, cái chùa mình cũng có công đức nữa, phải không? Đó, đây là cái tiền lệ đã có từ thời Đức Phật chứ không phải là cô hiếu bày ra nè. Khi mình xây cái nhà, ngay cả quý vị cũng vậy, quý vị mà nào mà đặc biệt là quý vị mà ở đây mà lâu lâu mà mua được cái căn hộ chung cư nè, là có thỉnh quý thầy quý sư cô đến mà an vị Phật với lại cúng nhà cho mình không? Nha, bên Thiên Chúa giáo họ cũng có làm cái gì? Làm phép nhà, đúng không? Ở Phật tử mình á, đặt vào nhà mới là thường là thỉnh quý thầy quý sư cô đến tụng thầy kinh cầu an. Còn vị nào mà có bàn thờ Phật là thỉnh quý thầy quý sư cô đến an vị Phật, để chi vậy? Để chúc lành cho cái ngôi nhà đó đó quý vị. Đây là cái tiền lệ có từ thời này nè, là những gia chủ này xây xong một ngôi giảng đường thì thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến ngủ lại một đêm để chi? Để cầu phúc cho cái tòa nhà của mình đó, sau đó họ mới dùng. Đây là một cái nét đẹp. Cho nên tháng 6 này cô nói đó, anh chị em cố gắng phải tinh tấn phụng sự. Mình muốn đón được những vị giảng sư lớn, mình muốn tổ chức những cái khóa lễ nó lớn với quy mô vài ngàn người tham dự, mình phải tập từ từ với cái quy mô vài trăm người trước. Sắp tới sư cô sẽ làm lều bạc che, mua thêm ghế bàn rồi những cái dụng cụ ăn uống để mà tiếp quý ngài Chư Tôn Đức, cho quý Phật tử thực tập hành đường, cung kính làm thị giả cho quý ngài như nào đó. Sau đó mình mới có đủ trải nghiệm và kinh nghiệm để mình biết, mình chia ban chia bệ, mình mới tổ chức được cái khóa tu lớn để mình bòn duyên bòn phước cho nó lớn hơn, đúng không? Thì đây rất là dễ thương, Đức Phật đã yên lặng nhận lời, nghĩa là ngài cùng với Chư Tăng đến tại cái ngôi giảng đường đó để mà chúc phúc. Thì Đức Phật từ đầu hôm cho tới nửa đêm đã thuyết pháp quý vị. Thương không? Ngài từ đầu hôm cho tới nửa đêm đã thuyết pháp như thế nào đây trong kinh dạy? Thế Tôn im lặng nhận lời, các vị Sakya ở Kapilavastu sau khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi đi đến ngôi giảng đường. Sau khi đến cho lấy nệm trải khắp giảng đường, sắp đặt chỗ ngồi, đặt ghè nước, treo đèn dầu rồi đi đến chỗ Thế Tôn ở, vân vân. Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát cùng với chúng tỳ kheo tăng đi đến giảng đường. Sau khi đến, ngài rửa chân bước vào ngôi giảng đường và ngồi xuống dựa vào cột ở giữa, mặt hướng về phía đông. Chúng tỳ kheo tăng sau khi rửa chân bước vào giảng đường, ngồi dựa vào bức tường phía tây, mặt hướng về phía đông, với Thế Tôn ngồi trước họ. Dễ thương không? Rồi Thế Tôn cho đến quá nửa đêm thuyết pháp khai thị khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các Sakya ở Kapilavastu, rồi nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, hãy giảng hữu học đạo cho các Sakya ở Kapilavastu, ta bị đau lưng, ta sẽ nằm nghỉ. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, rồi Thế Tôn trải đại y gấp làm bốn, nằm xuống phía bên hông bên hữu như dáng nằm con sư tử, chân gác trên với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy lại. Rồi tôn giả Ananda nói với Sakya Mahanam. Cái chỗ này quý vị thấy nguyên một đoạn dài diễn tả như thế nào? Tức là Đức Thế Tôn nhận lời đến đó, từ đầu đêm tới quá nửa đêm là Ngài thuyết pháp khích lệ, làm sắp tấn những cái vị gia chủ này. Sau đó Ngài nói sao? A Nan, hãy lại đây, giảng pháp hữu học cho những vị này nghe. Thế Tôn bị đau lưng, Thế Tôn phải nằm nghỉ. Ở đây nó cho mình hai dự kiện. Thứ nhất là mình biết là cái lúc mà Thế Tôn bị đau lưng là Ngài đã có tuổi rồi. À, gần cái giai đoạn cuối đời của Ngài rồi. Và cuối đời của Ngài, Ngài đau lưng nè, đau bụng nè, đau đầu nè. Thế Tôn có thân tứ đại nên vẫn còn có đau. Và cái dự kiện thứ hai cho mình biết rằng thật ra Đức Thế Tôn có thật sự mà phải nằm vì đau lưng không thể điều thân nổi không? Không phải vậy. À, tại vì cuối cùng là Ngài hướng niệm cho đến lúc Ngài ngồi dậy lại. Nếu mà Ngài ngủ luôn thì không nói gì. Ngài tạo cơ hội cho A Nan có cơ hội để thuyết pháp, được chưa? Và ngay khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã tạo điều kiện cho các đại đệ tử lớn giảng pháp. Và sau đó sao ạ? Sau khi Ngài A Nan kết thúc bài pháp thoại của mình, Đức Thế Tôn đã ngồi dậy và ấn chứng một lần nữa là những lời Ananda dạy đó là những lời chân lý, là chánh pháp. Ta có giảng thì ta cũng giảng như vậy thôi. Đây là một cái lời xác nhận của Đức Phật. Vậy chúng ta có hai dự kiện rằng phân tích cái dự kiện nào cũng đúng về mặt lịch sử, về mặt sinh học. À, mình biết cái dự kiện này Đức Thế Tôn phải nằm nghỉ vào nửa đêm, Ngài cũng là cái bài kinh này, một trong những cái bài kinh thuyết pháp vào cuối đời của Đức Phật rồi. Và cái dự kiện thứ hai chúng ta cho thấy rằng Đức Phật thật ra cũng chỉ là mượn cớ mà thôi. Ngài có thể điều được cái đau trên thân đó, nhưng Ngài tạo cơ hội cho A Nan có cơ hội để mà giảng pháp. Và cái đề mục mà Đức Thế Tôn yêu cầu A Nan giảng là đề mục gì? Đó là hữu học đạo, quý vị để nhớ nè. Cái bài kinh số 53 của mình đây tựa đề là gì? Kinh hữu học, đúng không? Hữu học tức là còn những cái phải cần học. Chúng ta biết là trong nhà Phật có một cái quả vị gọi là gì? Vô học. Vô học không phải là mình chửi người ta không có học. Vô học là không còn cái gì để học nữa. Trong nhà Phật nếu bậc vô học nghĩa là A-la-hán quả rồi, không còn cái gì cần phải học nữa, gọi là thành tựu chánh trí tuệ, chánh giải thoát rồi. Cho nên là cái bậc vô học là những bậc không còn hữu lậu nữa, không còn rơi rớt trong đời này nữa, làm chủ hoàn toàn được sanh tử luân hồi, có được cái tuệ giải thoát tuyệt đối. Bậc này gọi là bậc vô học, mà cái phần này là tương đương với A-la-hán quả trở lên, được chưa? Và những vị này là cư sĩ, là gia chủ, là giống như quý Phật tử đó. Vậy thì có dễ dàng chứng vào cái quả A-la-hán này không? Chưa chắc, đúng không? Cho nên phải dạy một cái lộ trình, đó là hữu học, tức là cái bậc mà còn cần phải học. Mình có cần phải học không? Đúng rồi. Chứ đừng có ai tưởng là mình là sắp thành thánh tới nơi rồi. Những cái đối tượng mà tưởng mình sắp thành thánh tới nơi rồi là những đối tượng rất là khổ sở. Quan trọng là không, Đức Phật nói đó, người ngu mà biết mình ngu ấy gọi người trí phải ngu đâu mà. Tức là cái người ngu đó là người dốt như mình nè, mình phàm phu chay nè, mình biết mình còn phàm phu cần phải học nè. Đức Phật nói cái người mà biết chính mình đang là còn cần phải học đó, người đó là người trí. Còn cái người mà tưởng mình là trí đó, kẻ đó mới gọi chính ngu luôn. Đây là câu Đức Phật nói chứ không phải cô chửi nha. Quý vị mà cắt clip của cô có 3 giây đăng lên TikTok, có vẻ nói bà sư cô gì nói chuyện là dùng từ thô thiển, không có dùng từ khác. Dạ thưa quý vị, học cơ Phật học cơ bản lại đi, biết cái định nghĩa chữ ngu với chữ trí trong nhà Phật nó là như nào, hay là định nghĩa vô học với hữu học trong nhà Phật như nào. Tự nhiên ra ngoài đường gặp nhau, ê mày cái đồ vô học là chữ thiệt đó nha, chữ thiệt đó. Nhưng mà trong nhà Phật mà cái bậc vô học là người ta quỳ lạy, ta cúng dường đảnh lễ đó. Còn cái chữ ngu với chữ trí ở đây không có nói đến cái trình độ học vấn thế gian. Chữ ngu là khi còn vô minh, còn tham sân si, còn chưa tin nhân quả, còn chưa biết diệu pháp, có là tiến sĩ giáo sư gì ngu như thường. Dạ em cũng là người ngu nè quý vị, chứ không phải tự em chửi em. À, cho nên mình biết một là phải biết mười, là lén phén mà vô ngay cái đoạn này chụp rồi cắt lên rồi chửi cô Hiếu là mắc cỡ lắm luôn nha. Người nào người ta đi học Phật học đàng hoàng là người ta mắc cỡ đó, chứ cô là bị chửi quen rồi nên không có buồn nữa. Ngày nào em cũng bị chửi, chửi sĩ chứ không chửi lẻ nữa. Hay giờ em bình thản với mọi chửi bới lắm rồi. Cho nên là quý vị phải để ý những cái từ này. Vậy thì tức là giảng về các cái giai đoạn tác thành một bậc hữu học. Bậc hữu học thì có nằm trong quả thánh chưa? Dạ cũng có rồi đó nha. Bốn quả thanh văn bước vào sơ quả thôi đã là quả thánh rồi. Vậy thì giảng Đức ngài A Nan đa giảng cái gì đây? Đối tượng ngài A Nan đa giảng đó là đối với các gia chủ dòng họ Thích Ca, nhưng đặc biệt giảng cho ai đây? Mahanam. Ai biết Mahanam là ai? Cái này nghe Phật học phổ thông hoài mà không biết Mahanam là ai. Ai? Ai nghe kinh pháp cú cô rồi? Mahanam là ai vậy? Ai vậy? Trời ơi, bây giờ ai trả lời được có quà luôn đó. Có quà luôn đó, cô mới được tặng một cái chuỗi trầm hương nhân ngày 8 tháng 3, cô sẽ tặng lại cái chuỗi trầm hương đó cho ai trả lời được câu này. Chính xác, cụ thể hơn, nhưng mà cái câu cô muốn trả lời không phải câu đó. Tại vì nguyên cái dòng họ Thích Ca này tặng bà con với Bồ Tát, với Đức Phật không hả? Anh họ, em họ, cháu họ gì nguyên vàng đó đó. À, Mahanam có gì đặc biệt? Trời ơi, mất vốn em ghê. Mahanam là người duy nhất của dòng họ Thích Ca mà còn ráng ở lại làm vua, đúng không quý vị? Tôi biết là Đức Vua Tịnh Phạn chỉ sanh có một mình Thái tử Tất Đạt Đa. Thái tử Tất Đạt Đa cũng có một mình Hoàng tử La Hầu La. Rồi Mahabasa Ba Đề sinh ra thêm được một hoàng tử nữa. Hoàng tử gì? Hoàng tử gì? Hoàng tử Nang Đà. Rồi, tức là em cùng cha khác mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa là Hoàng tử Nang Đà đúng không? Là di mẫu Mahabasa Ba Đề sanh ra được. Rồi ai nữa? Còn có một cô công chúa gọi là gì? Nang Đà Hoa Khôi. Trời ơi, cái xóm này chứng tỏ chưa nghe chuỗi bài Thánh Đệ Tử Ni của cô Hiếu giảng rồi. Bài chuỗi bài Thánh Đệ Tử Ni siêu hay nha, là những bậc mà kỳ tài mà Ni thời Đức Phật đó. Nang Đà Hoa Khôi là em ruột của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là cũng là con, là công chúa đó, là con của di mẫu Mahabasa Ba Đề và vua Tịnh Phạn. Nghĩa là Đức Phật có hai người em trai và em gái, hoàng tử và công chúa, có một đứa con ruột đó là La Hầu La. Nhưng mà ngay từ cái ngày mà ngài đi về thành Ca Tỳ La Vệ, ngài độ cho hoàng tộc là cả hoàng tộc đã đi tu rồi. Ngay cả Nang Đà, công chúa Nang Đà Hoa Khôi cũng đi tu sau trở thành Thánh Đệ Tử Ni. Ngay cả hoàng tử Nang Đà là người không hề muốn đi tu, nhưng mà Đức Thế Tôn giao cái bát cho rồi cũng đi về đi tu. Xong rồi ai ạ? Ngay cả A Nan Đa cũng đi làm thị giả của Đức Phật đúng không? La Hầu La đi tu ngay vào cái ngày đầu tiên mà Đức Phật về hóa độ kinh thành. Vậy kinh thành này ngai vàng để cho ai? Vua Tịnh Phạn đã già rồi, nhà có hai hoàng tử với thái tử đi tu rồi, có thêm cháu đích tôn La Hầu La đi tu luôn, cái ngai vàng không ai thèm luôn. Nguyên một cái triều đình đã không còn ai nên làm vua. Và cuối cùng là Đức Thế Tôn đã chỉ định đích danh Mahanam phải ở lại để kế thừa ngai vàng. Mahanam là vua của dòng họ Thích Ca đương thời. Cho nên ngài A Nan Đa nói chuyện với ai đây? Nói chuyện với gia chủ Thích Ca, nhưng đặc biệt là giảng cho Mahanam. Chúng ta biết Mahanam tuy không đi tu nhưng mà là một vị vua giữ ngũ giới rất là đàng hoàng, và trong có rất là nhiều bài pháp mà Đức Phật giảng đặc biệt cho Mahanam nghe. Chúng ta có nghe cái bài kinh mà rất nhiều lần sư cô đã nói là cái câu kinh mà rất nổi tiếng của Phật giáo, mà câu đó chính là Mahanam hỏi Đức Phật đó. Tức là ngài Mahanam là chuyên phải đi ra chiến trận. Ngài làm vua mà vua cái dòng họ Sát Đế Lỵ cái thời bấy giờ là phải mở rộng lãnh thổ, phải bảo vệ biên cương. Cho nên nhiệm vụ của một vị vua là liên tục phải ra chiến trường. Nhưng Mahanam là một vị vua Phật tử, nghĩa là ngài đã thọ ngũ giới rồi, và ngài cái chuyện mà đi ra chiến trường để sát sinh, ngài rất là cảm thấy nó bị vướng mắc với lại cái giới luật mà mình đã giữ. Cho nên Mahanam là người đã thưa hỏi Đức Phật như nào đây? Nếu như mà con chết ở trên chiến trận thì con sẽ về đâu đó? Và Đức Phật đã giảng một cái lời giảng của ngài mà sau này gọi là viral theo ngôn ngữ hiện đại, hoặc là mình nói là một bài kinh rất là nổi tiếng, là ngài giảng cho Mahanam đó: này Mahanam, như một cái cây bình thường nó ngã về phía tây, thì khi có gió bão đến bất chợt cái cây đó ngã về đâu? Dạ đúng rồi, cũng vậy, ngã về phía tây. Vậy một người bình thường sống giữ giới thiền thiện thì nếu bất đắc kỳ tử xảy đến, người đó sẽ đi về đâu? Dạ đi về cõi lành. Đức Phật xác chứng như vậy, chứ không phải là chờ phải chết ở tại trong chùa, phải chờ có người ta tới hộ niệm 8 tiếng rồi mới được siêu, còn không hộ niệm 8 tiếng là bị đọa, không có, đúng không? Đây là một bài pháp rất là đặc trưng của nhà Phật mà Đức Phật cũng giảng cho Mahanam nghe đó. Cho nên mình mà chịu khó nghe kinh ha, mình sẽ thấy được là trong kinh có rất là nhiều bài kinh Đức Phật dạy cho Mahanam nghe, và Mahanam cũng là người để mà khơi nguồn cho rất là nhiều cái bài kinh của Phật giáo, được không? Rồi, này là cô mở rộng thêm, tại bài kinh này ngắn quá thôi đó. Với lại quý vị học hoài mà vẫn lớp mầm non hoài luôn mới ghê chứ. Đó, ráng nhớ giùm cô miếng nào hay miếng đó nha. Ráng đem vô tư lương mình chút xíu ha. thì Tôn giả A Nan vâng đáp Thế Tôn. Rồi sao? Tôn giả Ananda nói với Sakya Mahanam: ở đây này Mahanam, vị thánh đệ tử thành tựu giới hạnh, hộ trì các căn, biết tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, thành tựu bảy diệu pháp, hiện tại lạc trú bốn thiền, thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. Này Mahanam, đó là bảy cái điều, sáu cái điều mà ngài A Nan dạy cho Mahanam, thì đây chính là nội dung chính cốt lõi, phần tinh yếu của bài kinh này. Bây giờ cô sẽ giảng lần lượt sáu cái vấn đề này. Thứ nhất, ngài A Nan dạy cho Mahanam phải gì thế nào? Phải thành tựu giới. Thành tựu giới hay nói cách khác là gì quý vị? Giữ tròn những điều đạo đức. Nếu quý vị là người Phật tử tại gia là giữ mấy điều đạo đức? Dạ đúng rồi, hồi nãy mình đọc kinh gì? Kinh Người Áo Trắng. Trong kinh Người Áo Trắng là ôn tụng lại năm giới của quý Phật tử đó. Đó là lý do tại sao mà quý vị thỉnh kinh, cô nói quý vị đem quyển kinh Phật căn bản về. Là tại sao? Trong quyển kinh Phật căn bản đó có bài kinh Người Áo Trắng. Bài kinh Người Áo Trắng là bài kinh luôn ôn tụng năm giới cho mình, được không? Giới thứ nhất là gì? Rồi giới thứ hai? Đúng rồi. Giới thứ ba? Không tà dâm. Giới thứ tư? Không nó nói dối. Giới thứ năm? Sao nó dắp hoài vậy, dắp đĩa hoài vậy? Rồi thiệt ra ở nhà có tụng giới không? Quy với cô mà ở nhà không tụng giới là không được nha. Lại không sát, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không. Đúng rồi, không uống rượu. Nhớ giùm sư cô, mình là người Phật tử tại gia phải ôn tụng năm giới và phải ráng giữ được năm điều này, được không ạ? Bữa trước cô nói rồi đó, không có nói là không có uống rượu, cái xong nói rượu nó làm bằng gạo thay vì con ăn cơm, cái con uống rượu. Có đúng không quý vị? Ăn cơm có xỉn không? Mà uống rượu có xỉn không? Rồi bây giờ còn bài đặt nữa, Phật chế ngày xưa là không uống rượu cho nên bây giờ con uống bia, bia đâu có phạm giới. Ghê thiệt chứ, sáng tạo thấy sợ. Rồi bây giờ nói bia mà còn gì đó, rượu rượu không, không có cồn hả? Có luôn, gật gật. Còn trái cây nữa hả? Dạ, những cái gì mà gọi là gây say, gây nghiện thì không uống nha. Chứ là ngày xưa là chưa có gì ba vụ ma túy tùm lum tà la. Chứ bây giờ có cái đó có thuộc về giới thứ năm không? Dạ, thuộc về giới thứ năm luôn ha. Phật tử tại gia là không có dùng các chất gây say, gây nghiện như là ma túy, vân vân. Dễ thương quá, hôm nay chùa mình có mấy cái thiên thần nhỏ. Cưng quá à. Mau lớn nha con, nghe hiểu cô nói gì. Mình thấy là thành tựu giới, tức là Phật tử tại gia thì thành tựu năm điều đạo đức này. Vậy hơn năm điều đạo đức nữa thì mình có cái gì mà giới mà người tại gia có thể giữ được nè? Cái này là ôn bài cực kỳ căn bản nè, Phật học phổ thông nè. Người Phật tử tại gia còn giữ ngoài năm giới ra còn có giữ gì nữa? Giữ mấy giới nữa? Ba giới đâu ra? Là bát quan trai giới đúng không? Là 3 cộng 5 thành 8 đó. Là bát quan trai giới, đúng rồi. Rồi giữ được gì nữa? Thập thiện giới, đúng rồi, thập thiện nghiệp. Mà giữ được thập thiện nghiệp là sanh gì? Sanh chứ đừng nói ở trển. Rồi thanh thiên. Rồi đúng rồi, rồi bây giờ người Phật tử tại gia với lại người đi tu có cộng thông giới, nghĩa là có thể giữ chung giới với người xuất gia ở giới gì? Giới gì? Giới gì mà người xuất gia với người tại gia cùng giữ với nhau được? Giới gì? Tào lao, giới tà dâm. Cô mà giữ giới tà dâm mới mệt nè. Không dâm dục nha chị. Cái đó là khác biệt giữa người tại gia với người xuất gia. Đối giới thứ ba là giới không dâm dục cho người tu sĩ. Còn đối với người Phật tử tại gia là không tà dâm. Nhưng còn cái giới gì đạo tục thông hành giới, tức là cả tu sĩ vẫn cư sĩ giữ chung giới gì? Bồ Tát giới. Bồ Tát tại gia giới. Ở đây có ai thọ Bồ Tát giới chưa? Chưa đúng không? Bởi vì không biết là đúng rồi ha. Phải thọ Bồ Tát giới. Người tại gia có thể thọ Bồ Tát giới được không? Dạ thọ được. Người xuất gia có thọ Bồ Tát giới không? 100% phải thọ. Cho nên gọi là Bồ Tát giới, gọi là đạo tục thông hành giới, tức là mấy giới trọng và mấy giới khinh? Không biết luôn. Quá trời, nên vĩnh viễn lớp em học lớp mầm non luôn, từ chối lên lớp luôn, lên lớp lá cũng không luôn, không có tạm biệt gấu Misa nhé, không tạm biệt thở trắng thân nhiều mai, vĩnh viễn không vô lớp 1 luôn. Sao học lớp mầm hoài vậy? Cái này là kiến thức Phật học phổ thông. Kiến thức Phật học phổ thông mà. Giống như hello, I'm fine, thank you and you vậy đó. Trời, học tiếng Anh nó vậy đó. Câu này là cái Phật học phổ thông đó quý vị. Ngũ giới, bát quan trai giới, rồi thập thiện giới. Tiến sĩ ngồi kia nữa kìa nha. Trời ơi, tụi con chịu khó. Chịu khó lên lớp 1 giùm cô nha. Hoài, cô mất vốn hoài à. vậy mà em không lên lớp được đó. Rồi mấy người mà học cao hiểu rộng bắt đầu chê em giảng hoài như giảng cho mẫu giáo vậy đó. Giờ lớp em mẫu giáo thiệt rồi, em làm sao em giảng lên. Rồi, cho nên chúng ta nhớ là thành tựu giới. Vậy quý vị có thấy cái giới quan trọng không? Giới là gì? Ai đọc kinh Di Giáo thì biết Đức Phật đã nói gì? Giới luật là bậc thầy chỉ đường. Giới là ngọn đèn. Giới là hải đảo của tự thân. Đời nào mà không có Đức Phật thì phải nương vào giới mà tu tập. Giới có quan trọng không? Giới luật còn là Phật pháp còn, giới luật mất là Phật pháp mất. Quý vị phải hết sức coi trọng cái này. Đây là lời mà Đức Phật dạy cuối cùng trong kinh Di Giáo, trong kinh lời dạy cuối cùng của Đức Phật. Sáng nào chùa mình cũng tụng hết chưa? Giới luật là bậc thầy chỉ đường. Giới luật là nền tảng, là căn bản, là mẹ của tất cả các công đức. Không có giữ giới là không có Phật giáo. Ở đây ví dụ sư cô không giữ giới, quý vị có tôn trọng sư cô không? Không. Quý vị là người không có đạo đức, tà dâm, ngoại tình, nói dối, uống rượu, có ai tôn trọng quý vị không? Không. Cho nên giới này có phải là Đức Phật đặt ra để cho người Phật tử mắc bẫy để mà không giữ được đi xuống địa ngục không? Không. Mà giới này là thềm thang, là bờ đê gì? Để cho mình ngăn những cái tham, những cái sân, những cái si, ngăn những cái tập nghiệp xấu. Cho nên giới rất là quan trọng. Thà có chết chứ không có phạm giới. Quý vị nhớ được không? Bậc thánh thà có hy sinh, có mất mạng chứ họ sẽ không vi phạm vào những cái giới luật ấy. Còn cái này cô không giảng như giới người tu, tại đây là đối tượng người nghe là cư sĩ Phật tử, cho nên cô sẽ không giảng thế giới của người tu ha. Nhưng mà mình biết rằng ở đây trong bài này ngài A Nan có thể nói về những cái bài chú giải, ngài A Nan cũng nói rất là rõ về cái diệu mà hột mà về giới, cả giới cư sĩ và tu sĩ ha. Về cái phần thành tựu giới, quý vị phải nhớ rõ cho sư cô mỗi tháng ôn tụng năm giới ít nhất là 1 đến 2 lần. Và quý vị nào còn chưa hiểu năm giới, người Phật tử như các chi phần để cấu tạo nên năm giới, chứ không phải mình giữ giới xong rồi cái người ta nói chứ trời ơi bà lặt cọng rau muống bà ăn, không phải là giết cọng rau muống hả, vậy mà bà đặt. Mình mà hiểu được cái giới không sát sanh rồi, mình sẽ biết những người mà chỉ trích mình ăn rau ăn cỏ cũng ngắt đầu mấy cái cọng rau mà ăn á, mình sẽ biết chỗ này là người ta nói sai chỗ nào. Tại vì năm cái chi phần cấu tạo nên giới sát sanh nó bao gồm cái gì? Đầu tiên là chúng sanh giỏi, chúng sanh phải có tình thức. Cuối cùng là giỏi ghê đó. Chúng sanh phải có tình thức. Cái cọng rau nó không phải là chúng sanh hữu tình, cho nên không thể đưa vô cái đối tượng là sát sanh được. Mình ngắt đầu cọng rau muống nó mọc lên cái đầu khác không? Nó mọc thêm 2 cái tược nữa. Nhưng mình ngắt đầu con gà nó lên cái đầu gà khác không? Thấy sự khác biệt chưa? Đó, vậy mà mình đi tu, mình hiểu đạo, mình giữ giới mà mình không hiểu rõ các chi phần cấu tạo nên giới pháp, mình sẽ cảm thấy rất là bối rối và băn khoăn trong cuộc đời này. Nhiều người giờ mà còn gọi hỏi điện cô là bây giờ con ăn chay trường mà giờ con nấu cơm cho chồng con nếm đồ mặn gì, con có phạm giới không? Là về nghe lại ngũ giới giùm, hoặc nghe bài thập thiện nghiệp giùm. Chúng sanh nó phải có tình thức, và mình phải cố ý giết hại chúng sanh đó. Mình phải có cái phương pháp giết hại chúng sanh đó. Mình phải nỗ lực giết hại chúng sanh đó, và chúng sanh đó phải chết vì cái nỗ lực giết hại của mình. Đủ 5 cái chi phần này thì mới cấu tạo nên cái tội sát sanh. Quý vị hiểu không? Vậy cho nên cô mới nói quý vị, nếu mà chưa có ăn chay trường được thì hạn chế cái nghiệp sát trực tiếp bằng cách là không trực tiếp giết hại. Chứ còn đi mua cái đồ mà nó đông lạnh nó chết sẵn có đỡ không? Đỡ đúng không? Đó. Còn bây giờ người nào mà còn quay lượt ngại bắt bẻ hỏi xoáy đáp xoay cô là kiểu vậy ai giết cho mấy bà ăn? Ủa ai giết ráng chịu? Phải không? Ai giết ráng chịu? Còn mình ăn mình không chọn cái việc mà mình trực tiếp sát sanh là mình có đã giảm cái sát nghiệp đối với chúng sanh không? Dạ có. Cho nên khi mà mình hiểu rõ các chi phần để cấu tạo nên một cái giới đó, mình sẽ biết mình bị mẻ giới, mình bị mất giới hay thật sự là mình đã phạm giới. Vậy quý vị có chê trách quý thầy Nam truyền Phật giáo là ăn chay mà đi tu mà vẫn ăn mặn không? Không được nói lung tung như vậy, họ có phạm giới sát đâu. Họ đâu có phạm giới sát. Họ đi khất thực, người ta cho gì ăn đó, ăn một ngày đúng một buổi, cho đậu hũ ăn đậu hũ, cho thịt ăn thịt, không có trực tiếp sát hại, đặt thấy nghe người ta giết hại. Vậy quý thầy đó ăn mặn, tức là ăn đồ, ăn thực phẩm được khất thực về, không phải là đồ chay, nhưng có phạm giới sát không? Tuyệt đối không. Đúng rồi. Cho nên Phật tử mà lơ tơ mơ tới chùa mà thấy quý thầy mà ăn mặn cái bắt đầu ngồi rần rần. Quý thiền sư mới nói đó, có một cái bụng rau mà chắp thấy ghê. Đó, cô cũng gặp rất là nhiều Phật tử có ăn chay trường. Ăn chay trường luôn. Nhưng mà tham sân si còn nguyên luôn. Mà tưởng mình tu khủng khiếp lắm rồi. Có nhiều Phật tử đến đây nói chuyện nghe thương vô cùng. À, con không có đi tu được cô. Giờ con phải giữ con phải giữ cháu cho con. Mà già rồi, 70 mấy tuổi rồi, không biết còn được mấy ngày không. Nhất quyết là không có đi tu được, nhất quyết không làm lành được, nhất quyết không tụng kinh niệm Phật được, ta mắc giữ cháu. Nhưng mà con ăn chay á cô. Ăn chay chưa phải thành Phật được quý vị, ăn chay chưa phải là tu, ăn chay chỉ nuôi dưỡng lòng từ thôi và hạn chế cái nghiệp sát thôi, chứ còn tu là nó khác với cái chuyện ăn chay nữa nha. Quý vị hiểu cô đang nói gì không? Cô nói vậy cô mất khách nữa nè. Nhưng mà mình phải hiểu được rằng, cho dù mình ăn chay, mình ăn toàn là rau đi, không có một cái ngũ vị tân gì luôn đi, nhưng mà tham sân si mình còn nguyên, giới pháp mình không có giữ gìn, mình không có đạo đức thì mình có phải tu chưa? Dạ chưa tu miếng nào nha. Chứ nhiều người đừng có chấp vô cái chuyện mình ăn chay trường xong rồi tưởng đâu mình tu sắp thành thánh rồi. Cái này nó rất là sai quý vị. À, quý ngài sợ nhất cái này, đừng có đem cái bụng rau mà đem đi chấp vô đó. Coi chừng là thà không ăn chay, còn không chấp mình có. Bây giờ ăn chay xong cái chấp ta đây giữ nè, ta đây giữ giới Bồ Tát giới hơn nè, ta ăn chay trường hơn người ta, chấp vô cái này còn dính nữa. Người ta không ăn chay nhưng mà người ta tu giỏi hơn mình thì sao? Người ta bớt tham, bớt sân, bớt si, người ta phụng sự công quả tu tập tinh tấn thì sao? Phải không? Cho nên ở đây cô không có phỉ báng quý vị ăn chay trường, nói vậy cũng đừng có cắt clip tùm lum. Những người nào ăn chay trường cũng đã rất là giỏi rồi, nuôi dưỡng lòng từ thì cái phước báu trực tiếp họ có được đó là gì? Và phước sức khỏe, phước tuổi thọ, cái này là không có thể nào mà phủ nhận được. Mình sẽ có phước sức khỏe, mình sẽ có phước tuổi thọ, mình bớt ăn da trái chủ với các loài động vật mà nó bị mình tàn sát. Nhưng mà nếu mình nói cái đó là cái pháp môn tu của mình thì đủ chưa? Dạ chưa. Đức Phật dạy tu là phải, à đây nè, tu là phải giữ giới nè, rồi giữ hộ trì các căn nè, tiết độ ăn uống nè, chú tâm cảnh giác là thành tựu bài diệu pháp nè, đó còn một loạt ở dưới nè, chứ đâu phải ăn chay không đâu. Đức Phật không có dạy ăn chay là thành Phật nha. À, cho nên đoạn này vị nào đang ăn chay trường phải xác quyết rất rõ ràng vì sao mình ăn chay, mục đích của ăn chay, ý nghĩa của ăn chay, à và cái gì nữa, cái công đức và cái lợi lạc, cái quả lành khi mà mình ăn chay, nhưng không phải đem cái ăn chay đó để chấp là mình đang tu, là nó khác nhau. Nhiều người gọi điện về bay hỏi cô là à, chùa này cái gì hỏi giá quá trời món ăn luôn. Cô phải kiếm cái món nào mà không có nghĩ ngủ gì tân, con chỉ ăn chay không có ngủ gì tân thôi. Mệt không muốn bán hàng nữa luôn á. Bây giờ giải thích nó mệt đó. Không ấy về nghe lỡ cái pháp thoại này, không nghe lỡ cái pháp thoại ăn chay để coi cái ăn chay nó xuất phát từ cái nguồn gốc nào được không. Trời mấy cái chấp này xưa cô mệt lắm quý vị. À, bây giờ tuổi già sức yếu rồi cũng làm biếng giải thích mấy cái này lắm. Cho nên mà mấy người nào mà vô đây hỏi chùa mình ăn gì, ủa sao cái này có ngũ vị tân, lỡ sáng nào em đó em cắt cộng ba rô vô hai không ăn, rồi ở chùa gì mà ăn chay mà ăn cái trứng, dạ Nam Mô thường cái trứng Bồ Tát đó. Chứ bây giờ không có cái trứng mấy đứa nhỏ nó không ăn, nó bỏ về má nó bỏ về theo thì sao? Rồi cô chấp nhận mọi thị phi trên đời nha, không muốn nói gì nói đi, nhưng mà bây giờ phải hiểu lại cái nguồn gốc của ăn chay như thế nào, thế nào là vi phạm giới sát trong nhà Phật. Cho Phật tử mà giữ giới với quy y với sư cô tụng năm giới mà không nghe rõ cái bài này phải về tối nay nghe lại liền được không? Vị nào mà còn chưa nghe được các chi phần cấu tạo nên từng cái giới này, nghe lại bài gì? Ngũ giới. Bài thứ hai là bài gì? Thập thiện nghiệp. Đúng rồi. Hai bài này là sư cô giảng mỗi bài gần 2 tiếng đồng hồ. Trời ơi, rút ruột rút gan của em ra mà nói. Rồi các chi phần đã cấu tạo nên cái tội tà dâm, cái tội nói dối như thế nào, đúng không? Chỉ có một cái giới cuối cùng là cái giới dễ phạm nhất luôn. Cái giới này không có một cái chi phần nào hết đó. Chỉ cần đưa rượu vô lọt qua khỏi cuốn họng là phạm giới. Nói thẳng cho mấy anh nghe luôn. Mấy cái giới khác nó còn có 4-5 cái chi phần cấu tạo, nhưng mà cái giới cuối cùng nó cực kỳ đơn giản luôn. Chỉ cần có ý thức uống rượu lọt qua khỏi cái cuốn họng đã phạm giới rồi. Được chưa? Cho bây giờ đừng có lý trấu lý do là uống rượu gạo nè nha, uống rượu bia nè nha, uống bia không cồn nè nha. Thôi kệ mấy người luôn đó. Rồi bây giờ xong cái phần giới, đặc biệt là Phật tử cô khuyến khích nghe lại các bài đó để mình hiểu được các yếu tố cấu tạo nên cái giới. Mình có phạm giới chưa? Mình có mẻ giới chưa? Mỗi tháng mình đã có ôn tụng năm giới đầy đủ chưa? Và giữ giới thì mình có cái công đức gì? Dĩ nhiên là người mà giữ giới, ít nhất giữ trọn năm giới, có 25 vị long thiên hộ pháp theo hộ mình. Chứ đừng nói tại sao mà trời ơi, trong cùng một cái tai nạn đó có người hoài không chết luôn, rớt máy bay mà vẫn không chết. Có người trong nguyên cái tai nạn giao thông đó duy nhất một người sống sót thì như thế nào? Nó có cộng nghiệp và nó có biệt nghiệp đó. Cái phước người ta lớn quá, người ta có long thiên hộ pháp theo hộ, cách nào mà hại người ta được? Nó nói đó, người hại không bằng trời giúp. Quý vị phải tin cái điều này, mình là người có đạo đức, có giới pháp, người ta muốn hại mình cỡ nào không hại được. Tại bản thân mình có rất là đầy đủ giới đức, cho nên á quỷ thần còn kinh, quý vị có nghe không? À, đức trọng quỷ thần kinh, đây là câu ông bà mình nói luôn đó. Đức trọng quỷ thần kinh, người có đức là người giữ giới như vậy nè. Người không tà hạnh, người không nói dối, người không sát sanh hại vật, người đức trọng quỷ thần kinh, chứ đừng có nói mà tưởng muốn hại là hại được, đúng không? Ừ, cho nên không phải đơn giản. Đó là lý do tại sao không có ai giết được Phật. Một trong những công đức của Đức Phật là gì? Cô giảng rồi đúng không? Niệm ân Đức Phật đó. Đức Phật không ai giết được hết. Và đặc biệt là Đức Phật là có là cám ngựa mà đưa vào lưỡi của Đức Phật nó sẽ trở thành vị cam lồ. cái vị nào dở, đắng, chát, xấu, độc gì cũng vậy, đưa vào miệng của Đức Phật nó sẽ trở thành cam lồ. Và thực phẩm mà đã dâng cúng cho Đức Phật, lửa không cháy được, nước không trôi được, người trời không cướp được. Nó cái công đức người ta tới mức độ đó, Đức Phật không một ai giết được. Cho nên Đề Bà Đạt Đa dùng trăm phương ngàn kế, dùng mọi mưu toan, dùng thần thông luôn, có giết được Đức Phật không? Không. Chúng ta thấy là đó, khi mà mình thành tựu tới bậc chánh đẳng chánh giác thì mình thấy ngầu không? Quá ngầu, khôn ngầu. Còn mình không được như vậy thì mình cũng khôn vừa vừa, nghĩa là mình giữ được năm giới là mình biết có Long Thiên hộ pháp theo họ. Cô nói quý vị về chùa là phải chánh niệm là vậy đó. Nhiều khi cô hiền, cô vui, cô cho quý vị một cái không gian rất là thoải mái như ở nhà, để mình không có cái khoảng cách là mình tới chùa mình bị gò bó. Nhưng có những cái cô rất là quy tắc, nghĩa là không bao giờ vượt qua được cái lằn ranh đó. Thứ nhất là pháp khí có được thỉnh tào lao không? Không có phải về chùa thấy buồn tay rồi đem chuông ra gõ cái beng ra ngoài kia, lấy cái gánh cái gõ cái bụp. Không có làm chuyện tào lao đó. Con nít hay người lớn gì cũng vậy. Cơm nước ăn là có nói chuyện không? Dạ không là vậy. Lên chánh điện có chạy nhảy không? Dạ không. Mấy đứa con nít nó có thể hét, nó có thể chạy khắp nơi, riêng chánh điện cô có cho chạy không? Không. Quý vị có thể ra làm bất cứ cái gì, nhưng mà đụng vô pháp khí cô có cho thỉnh phi thời không? Không. Cái đó là những cái thanh quy. Rồi quý vị thấy cơm nước trong nhà, từ đấy tới cô la rất là nhiều đúng không? Giữ đức của mình. Tại vì mình biết là trong chùa có Long Thiên hộ pháp theo rất là nhiều. Quý ngài mà quở lúc đó hỏi sao xui. Cho nên là vui thôi, dừng vui quá là chỗ đó đó, đem đạo vào đời, nhưng mà đừng có đem đời vô độ lợi ở đây là nó lao sao. Cho nên mình biết trong cái vui đó là cái vui điềm đạm, cái vui thanh khiết, cái vui của trong đạo pháp, cái hoan hỷ trong cái việc công đức tu tập mà phát sanh, cái vui từng cái nụ cười ánh mắt hiền hòa trao nhau, chứ không phải cái vui mà bổ bả xào xáo làm lăng xăng rộn ràng, hiểu không? Cái đó nó khác với bên ngoài. Và quý vị đến chùa mà tu được những cái này, cái công đức nó phát sanh ghê lắm. Đức trọng quỷ thần kinh, mình sẽ thấy rất là tự tin, tự tại. Mà những người nào mà niệm ơn Đức Phật nữa thôi, cảm thấy đời mình không có lo lắng gì ha. Vị nào mà hay bất an, hay mất ngủ, hay sợ hãi, hay bồn chồn, hay hồi hộp đó, thôi ráng tu, ráng niệm Phật, mình sẽ thấy cái sự định tĩnh, có một cái bản lĩnh, có một cái tự tin, có một cái điềm đạm mà vượt qua những cái gian nan, được không? Rồi, cô giảng tới cái thứ hai, đó là hộ trì các căn, hay nói khác đó là giữ gìn tâm ý khi sáu căn tiếp xúc sáu trần. Sáu căn là gì? Nói cho tỉnh ngủ nè. Đúng rồi, to lên. Đúng rồi đó, tự nhiên nói đúng cái nói nhỏ à. Nói đi tiên cho tỉnh ngủ con. Sáu căn là gì? Đúng rồi, nói vậy mới nhớ. Sáu trần là gì? Mắt thấy gì? Mắt thấy gì? Mắt thấy trời xanh. Bởi vì mắt thấy trời xanh nên mắt cũng long lanh màu trời. Thì đúng rồi, nhìn con với nhìn ai? Mắt thấy gì? Mắt thấy anh Trinh. Mắt thấy cô. Xạo quá, xạo rồi Phước ơi. Mắt thấy sắc. Sắc là những cái hình thức, đúng rồi. Tai thấy gì? Tai gì? Tai nghe tiếng, đúng rồi. Mũi ngửi. Mùi, lưỡi. Nếm vị, thân. Xúc chạm, đúng rồi. Ý. Tác ý và hình dung, đúng rồi, được chưa? Thì mọi cái phiền não của mình, nói gần nói xa, hỏng qua nói thiệt, đó là do sáu căn tiếp xúc với sáu trần sinh yêu sinh ghét mà ra. Tự nhiên nhìn nhỏ này vậy thôi được rồi, đâu có sao đâu ha. Nhìn tự nhiên cái nhớ bao nhiêu công chuyện tào lao của nó. Thấy ghét à, đó, chỗ này là phiền não hết sinh này, dính rồi, dính vô nó rồi, đúng không? Đó, tự nhiên người ta nói gì kệ người ta đi. Cái ảnh khen mình cái ra đây anh tỏ tình, cái trời ơi, cái nó rung động cả đêm không ngủ được. Ê mày ra đây tao nói ngày hôm qua sao mày nói cho cô đó. Bắt đầu quạo lên đúng không? Đó cũng là do cái tiếng mà nó phát thanh thôi. Bây giờ cô gõ một cái beng, không sao hết trơn. Chứ giờ mà ai lên giật mít hát karaoke gánh mẹ cái bắt đầu rồi đó, rồi đó. Rồi là bắt đầu đánh hội đồng người ta, phải không? Đó cũng là âm thanh thôi. Tại sao âm thanh tiếng chuông mình nghe thanh tao vậy? Nhưng mà tự nhiên bà nào hát lạc tông mà gánh mẹ giữa trưa nữa, mình thấy thiệt nó phiền não trăm bề. Đó là do cái yêu cái ghét từ cái tiếng mà nó ra, đúng không? Lưỡi cũng vậy. Trưa nay ăn cơm ngon không? Ngon. Đó. Trưa nay ăn cơm gì? Cơm tấm bì sườn chả. Ngại ghê. Ngon không? Ngon. Tự nhiên cái lưỡi mình nếm cái vị cơm tấm bì sườn chả mà còn có mít non Việt Nam nữa, cái nó vui trong lòng ha. Cái hôm sau ông Phước nó cũng nói đó, lỡ không có món đó là ý đó cô. Đúng rồi, tự nhiên lưỡi ăn cái vị nào mà như tuần trước mình có cái nồi canh nó bị té thùng muối vô đó, là không có ăn được đó, là cái lưỡi của mình sẽ sẽ yêu và ghét, đúng không? Cái thân mình cũng vậy, mình bận đồ đây, mình ngồi đây nó êm ái, mình vui đó. Trời ơi, chứ mà ngồi cái chỗ mà sao ạ? À? Gai thì nãy giờ, nếu đây là một cái bàn gai, nãy giờ cô có ngồi líu lo vậy được không? Dạ không. Ừ. Rồi ý cũng vậy, mình tưởng, cô nói cái ý này là cái tưởng hoài, giảng hoài luôn. Em tưởng nước giếng sâu, em nói sợi cầu dài, ai ngờ nước giếng đục mà em tiếc hoài sợi dây, cũng tưởng đó. Cũng tưởng cho nên mới lỡ vậy đó, trái tim mới lầm chỗ để trên đầu đó. Đừng có tưởng, mà nhà Phật dạy mình cái gì? Nhìn vạn pháp như nó đang là, nhìn như vậy là như vậy. Đừng có tưởng là ảnh thương mình ghê lắm, đừng có tưởng là người ta hiểu hết mình lắm, mình còn chưa hiểu mình, lấy gì đối phương hiểu mình. Mà tới hồi yêu nhau là ghê lắm, tưởng cái đối phương đó là tri kỷ của mình rồi, là một nửa trong đời mình rồi, là người hiểu mình hơn cha hơn mẹ mình nữa. Không có đâu, nó là màu đó. Lúc cua nhau phải vậy chứ, mới cua dính được chứ, nhưng mà sau này về mới lòi ra chứ, đúng không nội? Cái chuyện ngủ ngáy thôi là đã chịu đựng nhau lắm rồi, thiệt luôn đó, đúng không? Rồi chưa kể cái chuyện ở dơ nữa chứ, nhiều chuyện nữa chứ, làm biến nữa chứ. Ôi, đó là một cái vũ trụ hoàn toàn khác biệt. Cái vũ trụ đó chỉ đẹp khi mình sao nó chỉ lấp lánh từ đằng xa thôi. Cái đoạn yêu nhau là cái đoạn rất là lãng mạn, cho nên người ta mới nói tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở đó. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Tại sao về nhà chung sống với nhau bao nhiêu cái xấu nó lòi ra? Lòi ra bắt đầu lúc đó mới quạo. Cái là do ngày xưa mình tưởng. Trời ơi, thấy ảnh cao to đẹp trai vậy, ảnh lịch thiệp vậy, đâu biết ảnh nóng nảy vậy đâu. Ồ, thấy ảnh tử tế, tinh tế quá trời, ai biết ảnh là cái đồ đào mỏ chuyên nghiệp đâu, đúng không? Nhiều người tội lắm luôn, thân gái 12 bến nước, cô thấy cái bến nào cũng đục hết, cho nên bạn nào phát nguyện không đi tu, em cũng chúc mừng luôn. Ế là xu thế, chứ không phải ế là bị ế đâu, đúng không? Mình không có ai thương mình thì mình tự thương mình. Và bây giờ mình chỉ sợ là không có thất nghiệp, chỉ sợ không có tiền bạc, không có sức khỏe thôi, chứ không có tình yêu có ổn không? Vẫn ổn, ừ, ổn nha. Cô thấy ổn, mấy chục năm nay vẫn ổn. Cho nên là quý vị cứ bình tĩnh là sẽ ổn hết. Nếu không ổn thì về đây sẽ ổn ha. Đó, cho nên rằng cái quan trọng là cái ý của mình, cái ý hình dung. Rồi cũng đừng có tưởng tượng, vậy chắc bà ghét mình đó. Trời, bữa nay mình đến chùa nhờ chụp hình mà cô không chụp, mà đâu biết cô bệnh nằm dài một tuần nay, cười không nổi luôn, mà cứ chậm vô cô chụp cho con tấm hình cô. Cười còn không nổi, đứng còn không nổi, làm sao chụp hình? Cái bắt đầu nói trời cô bệnh quá chị, thôi bữa khác chụp hình được không? Chắc cô không ưa mình rồi. Bà này chảnh ghê lắm luôn, bắt đầu ngồi tưởng tượng mà chửi cô Hiếu. Chửi hoài, dạo này em bị chửi hoài cái vụ chụp hình quý vị. Rồi, cho nên cái này là do cái tưởng mình suy ra. Vậy thì để mình hết phiền não thì sao? Mình phải giữ gìn tâm ý khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Nghĩa là mắt thấy sắc như vậy, tai nghe tiếng như vậy, lưỡi nếm vị như vậy, mũi ngửi mùi như vậy, nhưng không sanh ghét, không sanh thương, không sanh phiền não. Thì chỗ này có bớt khổ chưa? Bớt khổ liền, khỏi cần cầu an. Thiệt luôn. Mình bớt mấy cái này lại, mình an không? Dạ an. Cô nói đó, kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Mình nỗ lực càng nhiều thì mình sẽ càng bình an bao nhiêu. À, che son nên tha ha cô. Còn cái mà ki tê ga mạ nơi mà xin măng bố bí ta. Nhiều người đến đây gặp cô, trời con thần tượng cô lắm, con ngưỡng mộ cô lắm. Thôi đừng. Ha. À, hãy đến đây tu được ngày nào là em mừng ngày đó. Chứ còn mà đứng từ xa thần tượng ngưỡng mộ đó đến gần rồi chưa thấy tu được bao nhiêu. Đó. Tại vì cái kỳ vọng nó lớn. Kỳ vọng sư cô giống như bậc thánh vậy, đâu có, cô đâu có thánh sống được, cô bệnh còn hơn mọi người, cô sân si cũng còn nguyên như vậy. Chỉ là mình nương nhau, mình sắp tấn, cái nào dở của cô, cái quỷ bổ sung cho cô, cái nào quý vị còn chưa biết, cô giảng lại cho quý vị, cái đó gọi là nương nhau mà tu tập. Chứ mà cái kỳ vọng ở cô càng lớn là quý vị sao? Quý vị càng thất vọng lớn thôi, tại cô cũng là phàm phu thôi, đúng không? Đó, thì cái này mình phải hộ trì. Các căn, ở đây có thêm một cái nữa nè quý vị. Ở đây này Mahanam, vị thánh đệ tử, khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tiếng riêng, những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế ngự khiến tham ưu các ác bất thiện pháp gửi lên, vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn căn. Vân vân, khi ngài tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, vân vân. Cái chỗ không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng này quý vị sẽ đọc được rất nhiều trong kinh. Không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng là gì? Không nắm giữ tướng chung là chung là gì? Cái này cũng có giảng lần rồi đúng không? Là con trai nè, là con người nè, đó là cái tướng chung. Còn cái tướng riêng là gì? À, mắt bồ câu nè, à, môi trái tim nè, càm trẻ nè, cái đó là tướng chung tướng riêng. Mà hễ còn dính vô cái tướng chung tướng riêng là còn phiền não không? Còn yêu còn ghét còn thích không? Có. mình sẽ có một cái idol của mình đúng không? Tại sao có người thích Blackpink dữ vậy? Mà thậm chí trong Blackpink có người thích Lisa, có người thích Jennie, có người thích Jisoo nữa vậy, đúng không? Tại sao? Hễ là cái thần tượng đó làm cái gì mình cũng đẹp, thậm chí cái mặt mọc cũng triệu người like nữa. Tại sao vậy? Tại thương nhau thương cả đường đi lối về rồi. Cái đó là mình chấp nhận cái tướng chung và tướng riêng đó. Rồi tại sao có cái người đó hát mình rất là thích vậy? Có người rất thích giọng của Duy Mạnh, có người sống chết chỉ nghe Mỹ Tâm thôi, có người cả đời chỉ nghe Bolero thôi, phải không? Là do mình chấp nhận cái tướng riêng đó, mình giữ cái giọng hát đó, mình giữ cái gương mặt đó, mình giữ cái hình thái đó, mình sẽ có yêu có ghét ở chỗ này, hiểu không? Nếu có thương là có khổ, thà rằng đừng ghét cũng đừng yêu là chỗ này. Hễ mình sẽ thích thần tượng này, mình sẽ chửi thần tượng kia, cho nên mới có cái vụ fandom đấu đá nhau. Tự nhiên bên này thích Ngu Thư Hân, bên kia thích Dương Mịch, bên này thích Triệu Lệ Dĩnh, cái hai fan đi đánh nhau. Là tại sao? Tại mình thấy idol của mình đẹp. Quý vị đi tu cũng vậy. Không, quý thầy Nam Truyền mới là chân sư, mới là bậc thánh. Bắt đầu là quý vị đi tu theo mật tông. Không, Dhammapada mới là truyền thừa, Kim Cương Thừa mới là số 1. Bắt đầu, không, niệm Phật mới là nhất tâm bất loạn. Ở bên này tu thiền, không dám đâu, ngày xưa ông Phật đâu có niệm Phật thành Phật đâu, phải tu thiền mới thành Phật. Thế là Tịnh Độ với lại Thiền Tông đánh nhau, mật tông với lại Kim Cang Thừa đánh nhau, chi vậy? Thế mà mình chấp cái tướng riêng, mình chấp cái tướng chung là bắt đầu chỗ đó sanh phiền não và thị phi. À, cho nên cô hy vọng quý vị đi tu học được cái này. Tu là mình buông bỏ được bao nhiêu chứ không phải mình gom vô được bấy nhiêu. Càng tu phải càng xả, càng buông để cho nó nhẹ nhàng thảnh thơi, chứ không phải tu xong rồi lấy một cái mớ kiến thức đó đi so sánh với một mớ kiến thức nữa, bắt đầu đi đấu đá nhau, đi phân biệt, đi phân phê tông phái dùng miền. Chùa này chùa của tôi, chùa kia chùa của mấy người đi chùa kia là không phải đệ tử chùa này, làm gì cực vậy? Trong khi tất cả đều là quy y Tam Bảo, con Phật Thích Ca một nhà hết. Cô cảm thấy đau lòng nhất khi mà thấy Phật tử chia rẽ, tăng ni chia rẽ. Cho nên quý vị nào, ví dụ ngày hôm nay còn hữu duyên tu tập với cô, đến chùa hoan hỷ vui vẻ thì được. Quý vị nào cảm thấy cô Hiếu không xứng đáng làm thầy của quý vị, cái đức độ hoặc là cái phẩm hạnh, cái trình độ tu tập, cái đường lối hướng dẫn tu hành của sư cô không giống với lại quý vị mong muốn, quý vị thấy cái đạo tràng khác mới là thích hợp với mình hơn, ok không sao hết trơn, cứ im lặng mà đi tu, cứ im lặng mà đi chỗ khác. Cô không bao giờ rào Phật tử mình không cho đi qua đạo tràng khác, cô cũng không bao giờ nghĩ là những Phật tử đạo tràng khác vĩnh viễn không được về đây, không có ý đó. Quý vị đã quy y Tam Bảo thì đã nhận chư tăng khắp nơi làm thầy. Quý vị hữu duyên với vị thầy này thì có thể tu tập với vị thầy đó. Quý vị không hữu duyên, quý vị có thể đi đạo tràng khác tu tập. Nhưng tuyệt đối Phật tử đừng chống trái lẫn nhau, đừng chia rẽ, chia bè, chia phái, đừng tỏ ra ta đây hơn người kia kém, đừng cho thầy này là số 1, thầy kia là không biết tu. Nói như vậy là quý vị vĩnh viễn còn rất xa với đạo Phật. Cô rất là buồn khi nghe một số quý thầy mà hướng dẫn Phật tử mà nói là tu là chỉ có tu với lại quý thầy tăng thôi, mấy bà ni biết gì mà tu, nghe thương vô cùng. Tại sao mấy bà ni không biết gì để tu? Trong khi trong cùng thời với Đức Phật, trưởng lão ni kệ, trưởng lão tăng kệ, bên tăng có 10 vị đại đệ tử bậc nhất thì bên ni cũng có 10 vị đại đệ tử bậc nhất. Đó là lý do tại sao khi cô giảng kinh thuyết pháp, cô không giảng 10 đệ tử tăng mà cô giảng 10 đại đệ tử ni của Đức Phật đó. Khema trí tuệ đệ nhất, Damadina thuyết pháp đệ nhất. Wow, biết bao nhiêu người liên hoa sắc thần thông đệ nhất. Biết bao nhiêu là đại đệ tử ni tài của Đức Phật. Và ngay cả ngày nay chúng ta thấy sư bà Thánh Nghiêm ở bên Đài Loan không? Chúng ta thấy ni sư Trí Hải không? Chúng ta thấy ni sư Chân Không không? Biết bao nhiêu ni trưởng ni sư, quá là bậc ni tài, vang danh lừng lẫy, đại thụ. Ở đây chúng ta thấy có ai? Ni trưởng Diệu Nghiêm nè, khủng khiếp của Hàn Quốc nè. Ni trưởng gì? Ni trưởng Tê Hèn của Hanmaum Sonon nè. Cái người sáng lập ra Hanmaum Sonon đó, quý vị biết không? Ni trưởng đó. Sư cô mà có điều kiện là cô thuyết pháp, thuyết minh về, phát biểu về những vị ni tài này. Cho nên pháp không có quý tiện, thân nữ, thân nam có khác biệt, nhưng mà giác ngộ chỉ có một vị tuyệt đối thôi. Cho nên mình tu tập với nhau, mình phải nương nhau, mình phải trân trọng nhau, mình phải yêu thương nhau, chứ không có bè phái chia rẽ, đánh giá hơn thua. Cái đó là không phải tinh thần của Phật giáo. Càng tệ hơn nếu mình xưng mình là Phật tử mà mình chia rẽ đạo tràng, chia rẽ tăng đoàn như vậy là không được, được không? Biết là dĩ nhiên mình sẽ ngưỡng mộ, mình sẽ mến một vị thầy nào đó, nhưng không có nghĩa vị thầy đó là tuyệt đối, là duy nhất, và tất cả những người khác đều không phải thầy tu. Nói như vậy là sai, rất là sai, được không? Rồi, tiếp tục, đó là cái thứ ba, đó là tiết độ trong ăn uống. Cái này cô không cần phải nói nhiều, tại vì cô đã giảng rất nhiều rồi. Thật ra bệnh từ khẩu nhập và họa từ khẩu xuất, đúng không? Cái miệng của mình là cái nơi gây họa. Nếu mình nói ra lời bậy là sao? Miệng mình nói bậy là mình sẽ thất bại nè, mất đức nè, tổn đức nè, mất các mối quan hệ nè. Còn mình ăn bậy thì sao? Dạ bệnh nè, đúng không? Đó, mình phải biết tiết độ trong ăn uống, ăn để vừa đủ. Hồi trưa nay quý vị thấy ăn cơm chánh niệm lúc nào cô cũng cho đọc không? Ăn để cho chữa cái bệnh hao gầy, ăn để biết mình thành tựu đạo nghiệp, chứ không phải ăn để thỏa mãn cái vị giác, để thỏa mãn cái dục vọng nha. Nếu mình ăn mà còn khởi lên từ cái lòng tham ăn thì cái bữa ăn đó của mình không có công đức. Cho nên cô mới khuyến khích quý vị phải ăn cơm chánh niệm là gì vậy? Ăn là vì để nuôi dưỡng cái thân mạng này, để có cái thân để mà tu học và làm phước thiện. Đó thì cái bữa ăn của mình sanh công đức, cái người nấu cơm cho mình sanh công đức. Mà mình còn ăn từ cái thỏa mãn vị giác, dục vọng của mình vì sự tham ăn, thì cái ăn này nó sẽ mất đức, được không? Cho nên trong tiết độ ăn uống, cho dù cái món đó ngon cỡ nào, mình cũng phải biết tiết chế, được không? Chứ nếu mà mình cứ ăn là mình sẽ rất là khổ vì cái ăn này. Rồi cái thứ tư đó là chú tâm cảnh giác hay là chánh niệm tỉnh giác trong bốn uy nghi. Chú tâm cảnh giác, câu này là quý vị nghe rất là nhiều. Hay nói khác hơn đó là phải có chánh niệm và chánh định. Cái này cô lặp đi lặp lại, từ kinh Pháp Cú cho tới kinh Trung Bộ. Tu Phật Pháp phải nuôi dưỡng chánh niệm và chánh định. Chánh niệm phải thêm lớn, đó là cái sự chú tâm và cảnh giác. Cho nên người nào mình còn thấy mình bột chột, mình còn lăng xăng, mình còn lao sao, mình chưa tập trung, là mình biết cái niệm lực và cái định lực của mình nó rất là kém. Cái phần này cô đã giảng trong bài ngũ lực Phật học phổ thông căn bản luôn. Trong cái bài đó là ngũ lực, ngũ căn ngũ lực đó là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Đây là năm cái sức mạnh của người tu ha. Vị nào còn chưa nghe bài này, nghe lại cái này, ngũ căn và ngũ lực. Mình phải biến cái năm cái căn của mình nó thành năm cái sức mạnh cho mình bật ra thành giác ngộ giải thoát, chứ không phải đi mở luân xa này kia kia nọ. Mà mình chính là nuôi dưỡng cái niệm lực, cái định lực của mình thêm lớn, cái tuệ căn của mình thêm giải thoát, thì chỗ này mới là giác ngộ nè. Cho nên trong nhà Phật đặc biệt chú tâm cảnh giác, chánh niệm trong bốn oai nghi, tức là đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tĩnh. Quý vị công nhận không? Đi, đứng, nằm, ngồi đã chánh niệm từng bước chân rồi. Nếu mình chánh niệm từng bước chân mình xong, có trật chân, mình sẽ không có lọt xuống cái cầu thang là mình té, mình sẽ không có lọt hầm. Nếu mình chánh niệm mình sẽ không có nói bậy, không có nói liệu, không có nói lách, đúng không? À, nếu mình chánh niệm tỉnh giác mình sẽ ngay cả ngủ mình cũng không có quơ chân quơ tay lung tung, mà mình sẽ nằm tư thế rất là đẹp. Cô nói nhà chùa mình có chị Trí, cô giác hạnh Trí đó, oai nghi rất là đẹp. Oai nghi tiểu, oai nghi cho tới là những oai nghi lớn, rất là dễ thương. Đi, đứng, nằm, ngồi, cứ nói năng động tịnh, cười nói gì đều trong chánh niệm. Thì cái này cần phải giữ, được không? Có cái sự chú tâm cảnh giác cao độ thì mình mới làm vậy. Cho nên hạn chế sao? Vừa đi vừa nói, vừa đi vừa ăn, vừa nói vừa cười, à, vừa tụng kinh mà vừa nhai. Đó, mấy cái này vui lắm, ừ, mà mình hay vậy lắm, ừ. Cho nên đó, một cô ráng đó, cô nói đó, ngồi nghe pháp mà buồn ngủ thì cô cho uống cà phê. Chứ mà ngồi mấy đứa bữa, trời ơi, có bữa mấy đứa phụng sự duyên, hễ cô mà bắt lên cái máy để mà thuyết pháp, cái nó đi nướng bi trà, nướng bị cha cho nó thơm lừng lẫy vậy đó, ác đờn thấy không? Còn canh me cô bớt, cô đâu cho ăn khi cô nói pháp, riêng đặc biệt là ăn là không được. Nhờ quý vị mà vừa nhai vừa nuốt vừa ăn là quý vị quên mất cô đang nói cái gì, đúng không? Ngồi yên đây nghe mà cô hỏi lại bữa trước bữa sau còn quên, chứ đừng nói vừa ăn mà vừa nghe rồi đâu nhớ gì đâu. Mắc ăn rồi còn mắc kể nữa, ê cái này ngon này chị, trời cái này nó hơi ngọt nha, trời quay qua nói nữa, chán đời lắm quý vị. Cho nên à, cô không có cho quý vị ngồi trước mặt cô nghe pháp hoài, cô khuyến khích đi về coi YouTube đi, biết chi không? Vừa nằm vừa nghe vừa nhai cô cũng không có thấy, khỏi thao túng tâm lý em. Chứ trước mặt em mà vừa nhai vừa nói cô bị thao túng tâm lý đó. Giờ chúng ta phải chú tâm cảnh giác ha, đặc biệt là khi đặt chân lên chánh điện nè, khi tiếp xúc với quý thầy quý sư cô nè, mấy cái này phải hết sức chú tâm cảnh giác, được không? Rồi cái thứ năm, thành tựu bảy diệu pháp. Cái này là rất là dài và cô đã rất là may là cô đã giảng xong bài này luôn rồi quý vị, cho nên đó là lý do cô nói bài ngày hôm nay nó ngắn á. Nội cái thành tựu bảy diệu pháp, cái này gọi là thất thánh tài. Nói một lần nữa cho quý vị biết, đây là bảy tài sản của bậc thánh, nhớ không? Nhớ chữ này chưa? Thất thánh tài là bảy tài sản của bậc thánh. Đây là bảy loại tài sản mà Đức Phật khuyến khích chúng ta làm càng nhiều càng tốt, có càng nhiều càng tốt. Đây là cái loại tài sản mà Phật tử gom vô càng nhiều càng ok. Tại vì lửa không cháy được, nước không trôi được, quan du vua không cướp được, mà mình cũng không bị con cái phá hoại được. Nó khác với cái loại tài sản là nhà, xe hơi, tiền, vàng, chứng khoán của mình. Trời ơi, mấy cái đó là chưa chắc đâu, chưa chắc đâu. Ngủ một đêm sáng ra, chưa chắc nó còn hay không, đúng không? Có khi nó là cái họa cũng không chừng. Nhưng mà bảy cái tài sản của bậc thánh này mình phải có. Đó là bảy tài sản gì đây? Thứ nhất là tín. Đó là niềm tin chân chánh, chữ tín của mình nữa. Thứ hai là tàm. Thứ ba là quý. Quý vị phải biết hai chữ tàm quý. Tàm quý là gì? Này giảng rồi, tàm quý là gì? Đúng rồi, ai trả lời hai giày thảo hả con? Đúng rồi, tam quý là hổ thẹn, hổ với mình và thẹn với người. Tức là tự mình mắc cỡ với mình không làm điều xấu. Và mình mắc cỡ với mọi người, mình không dám làm điều xấu. Hiểu không? Người không có tam quý là người không có dùng được. Người mà không biết xấu hổ thì cái chuyện xấu gì cũng làm. À, có nhiều em mới là sinh viên thôi, 22, 23 tuổi thôi, rất trẻ. Đến đây mà dương dương tự đắc nói với mấy bạn nhỏ đây là: ê mày lỡ có mang bầu để đó tao dẫn đi cho. Hỏi dẫn đi đâu, tao làm cái này nhiều lắm, giống như là điều kinh nguyệt vậy đó. Trời ơi, dẫn bạn đi phá thai mà rất dương dương tự đắc, mười mấy lần bỏ con, mới hai mươi mấy tuổi đầu thôi. Cô nghe mà rợn hết da gà. Đây là không biết tàm quý nè, không biết nhân quả nè. Mình lỡ lầm một lần, mình đi bỏ con, mình sám hối gần chết. Còn nàng này ở cái độ tuổi trẻ như vậy, dám nghĩ cái việc là mình bỏ đứa con ở trong bụng mình giống như là điều kinh bình thường đó. Đâu có giống. Kinh nguyệt hàng tháng với lại cái hòn máu mà nó tượng hình lên thai nhi, nó là hai cái chuyện khác biệt hoàn toàn, đúng không? Một cái nó có mầm sống mà, nó là một sinh mạng mà. Vậy mà còn dương dương tự đắc cái này là sao? Không biết tàm và không biết quý, mà còn đi rêu rao chỉ cho người khác. Nguy hiểm không? Đây là không tàm không quý nè. Hoặc là mình đi nói dối mà lừa đảo được, xong rồi còn dương dương tự đắc là nhờ mình đi lừa được. Đây có nhiều anh tài hoa ghê lắm, đẹp trai nữa, đi lừa một lần mấy mối luôn, xứng đáng có 10 người yêu, còn cảm thấy mình rất là tự tin nữa, chứ tự gì mình cua được nhiều em, là cái không có tàm quý nè, đúng không? Cho nên người không có tàm quý thì việc ác gì cũng dám làm. Thì đây là cái tài sản của bậc thánh. Nếu mình biết tàm biết quý, mình sẽ không bao giờ dám làm điều xấu, đúng không? Mắc cỡ muốn chết, ngại với lương tâm, không có làm được. Rồi, tàm quý rồi gì nữa? Tấn, đó là sự tinh tấn. Cô nói đó, trong các pháp không gì bằng tinh tấn, trong đường đạo không gì bằng tinh tấn. Không có tinh tấn không thành tựu cái thiện pháp gì được hết. Học tiếng Hàn không xiên cũng không nói được, đúng không? Làm một cái công việc gì mà không nỗ lực làm cho quen tay cũng không làm giỏi được. Chứ đừng nói tu mà tu 5-3 bữa rồi bỏ cả tháng, 5-3 bữa rồi bỏ cả tháng. Không có tinh tấn không thành tựu được cái gì hết. Văn, tức là phải nghe cho nhiều, quảng học đa văn, giống ngài A Nan vậy đó, phải nghe nhiều. Sợ nhất không phải là cái người không đọc một quyển sách nào, mà sợ nhất là người đọc có một trang sách không tưởng đó là chân lý đó. Mấy người mà biết ít mà biết ba mớn mà tưởng mình biết nhiều, đối tượng này không độ được nha. Là phải văn, quảng học đa văn, phải nghe cho nhiều và phải niệm. Đây là có niệm nè và có tuệ, được chưa? Đây là bảy tài sản của bậc thánh: tín, tàm, quý, tấn, văn, niệm, tuệ. Và bạn nào chưa nghe được cái này thì nghe lại cái bài Thất Thánh Tài sư cô đã giảng trong chuỗi bài Phật học phổ thông rồi ha. Bảy tài sản của bậc thánh, đây là bảy cái thềm thang đi giác ngộ, và trong bài đó cô còn mở rộng ra cả cái trạch pháp nữa. Bởi phải nói cái giá trị của quyển Phật học phổ thông cho Phật tử là cái giá trị phải nói là kim cương luôn. Chỉ cần nghe hết một bộ Phật học phổ thông này, quý vị sẽ rất rõ ràng trong cái đường tu, đường đi lối về của mình, mà sẽ bớt mê tín dị đoan tà kiến, được không? Cho vị nào còn chưa nghe thì nghe lại bài này, được không? Hôm nay cô giới thiệu bài gì? Ngũ giới rồi nè, thập thiện nghiệp rồi nè, ngũ căn ngũ lực nè, và bây giờ là thất giác chi, hay còn gọi là thất thánh tài, được chưa? Rồi, nhớ nghe giùm sư cô là thành tựu. Bây giờ cô sẽ không giảng lại bài này nữa, bởi vì riêng cái bài thất giác chi, thất thánh tài này sư cô giảng gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Cho nên là mình nghe lại trên YouTube ha. Và cái cuối cùng đó là lạc trú bốn thiền một cách không khó khăn mệt nhọc. Ôi, cái câu chuyện này là dành cho các bậc thánh rồi. Cô Hiếu cũng nói đi nói lại rồi, bài trước cũng rồi. Cô không có chứng được cái thiền nào hết, cô chỉ chứng nào tật đó thôi. Cô không có vô được cái thiền nào luôn. Cho nên nếu mà để lặp đi lặp lại cái ngôn ngữ sáo rỗng thì cô sẽ không lặp. Quý vị chỉ cần tra Google bốn thiền là gì, biết liền à. Vô sơ thiền nó làm sao, vô nhị thiền nó làm sao, tam thiền sao, tứ thiền sao. Nhưng mà mình nói là mình nói thôi, chứ mình chưa có trải nghiệm được, mình chưa có chứng được cái đó, cho nên cô hạn chế nói cái này. Như quý vị nóng lạnh uống nước tự biết, đúng không? Ở trên này cô có một ly nước, cô uống ở đây nóng hay lạnh có mình cô biết, chứ quý vị dưới đâu biết đâu. Thậm chí trong này là nước gì quý vị cũng đâu biết đâu, đúng không? Em kiếm chuyện để em uống nước thôi đó. Đó có mình cô biết hả? Phải không? Giống như những người chứng đắc rồi á, cái quả vị đó nó an lạc như thế nào chỉ có người ta biết thôi. Có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Mình tới chùa mỗi tuần mình biết chùa vui rồi mà mình nói người ta tin không? Không. Mà đi chùa vui không Nam? Vui không Nam? Cô hỏi con đó. Cái mặt vậy là vui dữ chưa Nam? Cái mặt vậy là vui dữ chưa con? Thiệt ra mấy anh chị em đi chùa là cô biết các anh chị em rất là vui mới tới, chứ không vui sao về. Vui không Hoa Kiều? Đó, vui là giống Kiều nha con. Mặt không cảm xúc gì. Rồi, đó chúng ta biết rằng cái việc mà cô nói là đi chùa vui đó, nếu anh chị em đã chưa từng về đây trải nghiệm công phu công quả, quý vị có thấy vui không? Không vui, nghe kể cũng thấy chán òm. Thấy chương trình tu tập đăng lên tuần nào cũng tư tuần đó, ủa mấy bà này không thấy chán hả? À, mà mình có chán không? Dạ chưa chán đúng không? À mà còn bài nữa, còn bài hơn cô nữa, chùa nó bài ghê lắm. Hôm qua bài cái gì Phước? Càng cua gì? À đó, nó bài ghê lắm bài. Cho nên như cô nói vậy đó, mình chứng vô các thiền mình sẽ rất là kệ cho em lăn đi cô, không sao đâu em chán lắm rồi, sắp rồi con. À, cô sắp ngưng rồi con. Đó, chứ mình vô vào các thiền mình sẽ thấy rất là thoải mái, mình sẽ rất là an lạc, mình sẽ rất là khinh an, mình sẽ rất là tự tại. Nhưng mà mình chưa chứng gì mình có thấy được không? Không. Cho nên á, nó sẽ là vô nghĩa nếu chúng ta không chịu tu. Pháp của Đức Phật là để hành chứ không phải để nói. Nói một lần nữa vậy sao tuần nào cô cũng nói vậy? Không nói biết đường đâu hành. Phải không? Mấy vị bớt hỏi xoáy đáp xoay em lợi. Cho nên á là nhiều người có nói cô, ủa nói vậy sao là bà tu đi? Biết được đâu mà tu. Tu không học là tu mù. Đã không biết đường đi rồi còn bịt mắt lại, còn nắm tay nhỏ kia lôi theo, chi cực vậy. Là những cái dạng đó là tu mù. Cô nói vậy cho nên là pháp của Phật là để hành chứ không phải là để nói. Nhưng mà muốn hành phải biết đường làm sao cho nó đúng. Cho nên em mới ngồi đây em nói hoài, hiểu không? Nói như vậy không có nghĩa là cô muốn quý vị học thuộc lời cô nói, quý vị lên YouTube nghe cho nhiều, đặng cô có subscribe cho đông. Không có cần. Quan trọng là quý vị nghe được một bài kệ mà quý vị về thực hành có hiệu quả, đó là thành tựu, được chưa? Chứ mà pháp Phật mình cứ nói đi nói lại mà mình không thực hành, mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ nếm được cái vị an lạc đó hết. Giống quý vị chỉ đứng từ xa ngó vô chùa, chứ cô nói với Phật tử đó là Phật tử ngoài cổng chùa đó, đâu có vô chùa thấy cái chuyện vui gì đâu. Mình phải lạy trăm lẻ tám lạy mình mới thấm được cái sự rung chân nó như nào. Mình phải ngồi thiền nửa tiếng với cô mình mới thấy nó tê chân đứng dậy không nổi như nào. Chứ mình đứng mình nhìn mình thấy chụp hình trội đẹp quá, ngưỡng mộ quá, đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh quá, vô đi rồi biết đó. Hình cho nên là nếu mà mình cứ đứng mình nhìn hoài á, mình vĩnh viễn không có nếm được cái vị pháp. Giống như cái muỗng múc canh, là cái muỗng inox đúng không, nó nằm trong cái nồi canh nhưng mà nó đâu biết canh ngon dở. Nhưng mà mình là người thực tế, mình ăn là mình le cái lưỡi ra mình nếm là canh ngon canh dở, mình biết không? Biết. Cho nên pháp Phật là để tu, để tu và để có an lạc ngay bây giờ và tại đây. Đó là lý do sao mà sư cô mê đọc kinh như vậy, sư cô rất thích giảng kinh như vậy. Tại vì sao? Tại vì nó có một cái niềm vui, gọi là niềm vui trong pháp. Nhiều khi quý vị giận cô, quý vị bỏ cô đi, nhiều khi chùa chiền có những cái không như ý, cô có phiền não không? Dạ có. Nhưng mà về với trang kinh, về với Đức Phật, mình có một cái sự an lạc nội tại của mình. Cái niềm vui mà không có ai mang đến được cho mình. Cái niềm vui này rất là khó diễn tả. Quý vị phải hiểu được cái niềm vui khi mà quỳ xuống lạy dưới chân Phật, nhìn cái ánh từ quang của Ngài và vui trong từng cái giữa từng trang kinh, vui trong từng cái lạy xuống. Mình biết là mình giải bỏ được oan trái, mình biết mình sám hối được sáu căn, mình biết từ đây về sau mình sẽ ngưng làm những cái việc xấu và đời mình sẽ hanh thông tỉnh giác hơn. Quý vị thấy được cái giá trị trong từng cái lạy xuống đó, quý vị thấy những cái điều hay trong từng câu kinh đó, lúc đó không có cần chùa cho ăn cơm ngon, quý vị vẫn về tu. Chứ còn bây giờ nhiều khi đi tu là coi menu chùa trước mới về luôn, đúng không? Đó, cho nên là không sao hết trơn. Vì phương tiện cho nên em sẽ càng lúc càng gán nấu cơm ngon cho quý vị về tu. Nhưng mà tới hồi mình tu xong rồi mình sẽ biết là cái gì mới là cái vị pháp ngon của mình. Được không? Cô hy vọng rằng mỗi một tuần chút xíu thôi, như nước nhỏ đầy bình, cô sẽ truyền tải được một cái hứng khởi học pháp, hành pháp, hộ pháp và hoằng pháp đến với quý vị. Được chưa? Cô nhắc lại một lần nữa, học pháp, hành pháp, hộ pháp và hoằng pháp, hiểu không? Mình phải có học, mình phải có hành, mình phải thấy hay như thế nào mình mới phát tâm hộ trì cái giáo pháp này. Mình phát tâm hộ trì và mình phát tâm làm cho cái giáo pháp này nó lan rộng ra. Cái đó mới là trọn vẹn cái tinh thần người tu học, được không? À, kính chúc quý vị mùa nào cũng vậy ha, luôn biết thành tựu giới, hộ trì các căn, tiết độ ăn uống, chú tâm cảnh giác, đầy đủ 7 cái diệu pháp và hiện tại lạc trú trong các cái dòng thiền, nghĩa là mình nếm được cái vị vui, cái vị an lạc trong giáo pháp, thì như vậy là quý vị sẽ không có uổng một cái kiếp người này làm người và không có cô phụ cái tấm lòng của quý thầy, quý sư cô, quý chư tổ đã đời đời giữ gìn mạng mạch Phật pháp để truyền lại cho chúng ta, được không? Hy vọng quý vị mỗi chùa chùa, mỗi tuần đến chùa, thấy đây là cái giờ để cho mình thanh lọc lại thân tâm, nuôi dưỡng chánh niệm, và giống như mình cho tinh thần mình ăn thêm những cái thực phẩm thiện lành, về ngủ ngon hơn, chánh niệm hơn, đi làm nó ít sơ suất hơn, đúng không? Phán đoán nó đúng đắn hơn thì tự nhiên công việc nó thành công và hanh thông hơn. Mình về mình dễ thương, tự tin, ứng xử hài hòa với ai mà ghét mình cho được, đúng không? Và cho nên là nếu như là con Phật thì chúng ta sẽ đầy đủ năm cái phước báo, đó là phước sức khỏe, phước trí tuệ, phước tài sản, phước được mọi người kính trọng, đúng không? Đó, chứ tu Phật mà mặc quộ đeo xấu xí, gặp đâu làm thất bại đó, chưa thành tựu, được không? Rồi thôi, mình kết thúc pháp thoại ngày hôm nay nha. Quý vị chắp tay niệm Phật cầu nha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, Phạm môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng